mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 72 từ chương 711 đến chương 720. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 711. Cứu Hà Châu, chống đau đứng. Liêm Dũng liên tiếp ho khan, dù không động nhưng chỉ đứng thôi cũng đã tiêu hao rất nhiều sức lực của hắn. Hắn cảm thấy mình đã là một người chết. Một người nói: Liêm tướng quân, bên ngoài quan lộ Hà Châu, hai bên rừng khô không biết sao lại cháy. Đây là cơ hội trời cho. Quân địch thấy lửa chắc chắn không dám đuổi theo. Liêm Dũng đáp: Chỉ là khói đặc, không phải lửa lớn. Có người trong bóng tối giúp đỡ. Khụ khụ, Trần Hiến, ta cảm thấy thân thể không còn sức lực. Một người nói: Tướng quân. Liêm Dũng nói: Ngươi lại đây trước, phiền ngươi đỡ ta. Nếu ta không chống đỡ được nữa, muốn cũng. Ngươi phiền chút sức lực. Quân lính lui về Hà Châu, thấy ta vẫn còn đây, chắc chắn sẽ được cổ vũ một chút. Thường Cửu Lang tuy có kế lừa gạt, đơn giản là lừa dối, nhưng ở Hà Châu thành, hắn chắc chắn không khống chế được. Mặt khác, vị tiêu hữu kia của ta luôn có chủ ý. Bên kia nội thành, nghe tin biên quan nổi loạn, bắt địch tấn công, Du Châu Vương sẽ cứu. Hắn là một hảo hán tử. Hộ vệ bên cạnh thương xót khuyên nhủ: Tướng quân đừng nói nữa. Liêm Dũng nói: Ta, Liêm Dũng, không dám chết, chỉ hận không thể giết được quốc tặc. Trước có Triệu Thanh Vân, sau có Thường Cửu Lang, non sông vạn dặm của Trung Nguyên ta. Những tên tặc tử đó à. Dưới ánh mặt trời, vị lão tướng tóc bạc trắng bay múa này, cuối cùng với tư thế gào thét, không còn động đậy. Hộ vệ Trần Hiến nghiến chặt răng, nước mắt tuôn ra từ hốc mắt, nắm chặt áo giáp của Liêm Dũng vững vàng giữ lấy. Hắn nói: Cung tiễn tướng quân. Trên quan lộ, vô số xác của những lão lính đoạn hậu trải dài một đường, cũng có những người bắt địch đã giết đến đỏ mắt, dù thấy có lửa cháy vẫn không lui, hoặc cưỡi ngựa hoặc đi bộ truy kích, điên cuồng tàn sát những lão lính đoạn hậu. Mỗi khi giết chết một người liền cắt đầu, vui vẻ buộc vào dưới lưng hoặc túi ngựa. Trước đây cả Hà Châu ít nhất cũng có hơn 8.000 lão lính, đến cuối cùng chỉ còn không đến hơn 400 người theo phá vây ra ngoài. Không phải vì sợ chết, mà là những người này cần phải dẫn tàn quân, cần phải trấn an quân tâm, cuối cùng còn cần phải tìm mọi cách giữ vững non sông. Tại doanh địa tiền tuyến Hà Bắc, giọng nói của lão mưu sĩ Lưu Quý ẩn chứa sự run rẩy. Hắn nói: Đến cuối cùng chỉ còn hơn 400 lão lính, mang theo không đến 2 vạn tàn quân trở về Hà Châu. Lão tướng Liêm Dũng dù dùng kế giả chết lập được đại công cứu quân, nhưng không đợi được tàn quân về thành, cũng đã dầu hết đèn tắt chết dưới cờ chữ Liêm. Ở trước mặt hắn, chủ tử của hắn ngồi ngay ngắn, nhìn như vô cùng bình tĩnh, nhưng Lưu Quý hiểu chủ tử của hắn đã vô cùng tức giận. Thường Tử Lang hỏi: Thường Cửu Lang hỏi: Thường Cửu Lang đâu? Lưu Quý đáp: Hắn dùng lệnh lừa dối mang quân vào nơi mai phục của Bắc địch, sau đó thì không còn tung tích. Những tình báo này là chuyện của 7-8 ngày trước. Bây giờ Hà Châu dù đã lui về hơn nửa tàn binh, nhưng đối mặt với thế công của đại quân Bắc địch đã rơi vào tình thế nguy hiểm. Chúa công, ta có chút không hiểu tại sao Thường Cửu Lang lại làm như vậy. Phải biết hắn là em họ của chúa công, là con cháu của một gia tộc thế gia hàng đầu ở nội thành. Thường Tứ Lang nghiến răng: Người hỏi ta biết hỏi ai? Ta chỉ cho rằng Thường Cửu Lang cuối cùng cũng đã khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Không ngờ ta, Thường Tứ Lang, lại nuôi một con sói độc ác gây họa cho Giang Sơn. Bành, Thường Tứ Lang giận dữ vung trưởng, đánh bay cái lò lửa trước mặt. Tay bị rách, máu tươi nhỏ vào lò lửa, phát ra tiếng xèo xèo. Lão mưu sĩ kinh hãi: Chúa công đừng tự trách. Thường Tứ Lang nhắm mắt, thân thể vẫn còn run rẩy. Hắn nói: Trọng Đức, tại sao lại như vậy? Năm đó Thường Cửu Lang tuy là một tên ăn chơi lêu lổng, nhưng mấy năm nay ta cho rằng hắn đã thực sự chăm chỉ, như thể đã biến thành một người khác. Lão mưu sĩ nhíu mày, bỗng như hiểu ra điều gì. Chúa công có nhớ không, chuyện của Viên Tùng lúc trước? Khi đó hắn cử người trà trộn vào Thương Châu, muốn cứu Ngụy Đế Viên An về Lai Châu. Nếu không nhớ lầm, người đó đã dùng một biện pháp mới vào được hoàng cung. Thường Tứ Lang sắc mặt biến đổi, thuật dịch dung. Lưu Quý nói: Lúc trước nghe chúa công nói, Thường Cửu Lang mấy năm nay dường như đã biến thành người khác. Chúa công đừng quên, hai chúng ta rất hiếm khi gặp Thường Cửu Lang, chỉ trong thư từ hoặc trong các báo cáo mới thỉnh thoảng nhắc đến. Đây chính là điểm cao minh của hắn, không tùy tiện đến gần chúa công, sợ bị phát hiện. Thường Tứ Lang nói: Ta nhớ cuối năm ta bảo hắn đến báo cáo, nói xong sẽ giữ lại ăn tối. Nhưng hắn lấy cớ không khỏe, vội vàng rời khỏi Hà Bắc. Chết tiệt thứ quỷ này, rốt cuộc từ đâu đến? Hắn ngửa đầu giận mắng. Lưu Quý nói, chỉ sợ đã bố cục từ lâu, bây giờ là vì tuyến của Yêu Hậu nên từng cái một mới bị bại lộ. Như vậy, khi thiên hạ đại minh công phạt Thương Châu, chắc chắn sẽ có lo lắng. Ví dụ như Thục Vương, xưa nay là người căm ghét nhất ngoại tộc xâm lược. Lần này, nếu không phải là Liêm Dũng dùng thân thể sắp chết để tàn quân có thể lui về Hà Châu, chỉ sợ hậu quả khó lường. Nhưng chúa công cần phải hiểu, gần 2 vạn tàn quân này, dù có tự chí cũng không giữ được bao lâu, ta phải cử viện quân, chậm một chút nữa, chỉ sợ không kịp. May mắn là, không xa phía sau Hà Châu, hắn đã từng để lại một doanh trại dự bị, khoảng hơn 1 vạn người, đến lúc đó có thể đến giúp đỡ giữ thành trước. Lão mưu sĩ im lặng một lúc, cuối cùng không khuyên bảo. Hắn nói, chúa công, lúc này, cần một đại tướng có thể trấn giữ Hà Châu. Thường Tứ Lang hỏi, cử Tiểu Đông Gia đi. Chị nói xong, hắn thở dài một hơi. Bây giờ Tiểu Đông Gia đã là vương của 6 châu Tây Thục. Hơn nữa, hắn còn đang công phạt Thương Châu, làm sao có thể phân thân. Tuy nhiên, chuyện này, ta vẫn phải hỏi hắn. Không đợi Thường Tứ Lang nói xong, lúc này, bỗng có một người đưa tin, vội vã đi đến. Hắn nói, chúa công, khoái mã đỏ, mật tín của Tây Thục. Thường Tứ Lang nói, lấy ra. Sắc mặt hắn khẽ giật mình, vội vàng mở tin ra. Chỉ nhìn một lúc, sắc mặt hắn nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc. Hắn nói, Trọng Đức, lúc trước Tiểu Đông Gia đã đoán ra được 1-2, đã cử người đi rồi. Ý của hắn là để ta cử thêm mấy đại tướng giám quân cùng giữ Hà Châu. Lưu Quý hỏi, ai? Thường Tứ Lang đáp, cùng ta, cùng là Quan Trạng Nguyên, bả nhân Đông Phương Kính. Đúng vậy. Thường Tứ Lang ngửa đầu thở dài một hơi. Ta đại khái hiểu rồi. Ban đầu Tiểu Đông Gia đến Hà Bắc từng hỏi chuyện của Thường Cửu Lang. Sau đó ta nghe Thường Uy nói, Tiểu Đông Gia cũng hỏi hắn không ít. Chẳng lẽ nói hắn nay từ đầu đã nghi ngờ Thường Cửu Lang rồi, lấy đầu ra chứng cứ? Thường Tứ Lang lắc đầu, cũng không phải, hắn là lo lắng cho Hà Châu. Trọng Đức, ngươi không biết, vận mệnh của Tiểu Đông Gia thay đổi, chính là năm đó lĩnh lệnh của Tiểu Đào Đào chăm kỵ vào biên quan, sau đó lại vì bắt địch tấn công một bên, vứt bỏ chức vị tể phụ, dứt khoát dẫn đại quân bắc thượng kháng địch. Người như hắn trong lòng luôn có Hà Châu, Vọng Châu, Ung Quan. Lão tướng Liêm Dũng bệnh lão là tâm bệnh của ta, sao lại không phải tâm bệnh của hắn? Ta đoán giữa hắn và Liêm Dũng có lẽ còn có liên lạc, nhưng những chuyện này vì lý do của Thường Cửu Lang, hắn không tiện nói với ta. Nhưng lần này hắn xem như đã thành công. Bả nhân đi Hà Châu trong thời gian ngắn nên có thể giữ được. Tiểu Đông Gia đại tài, đúng là đại tài. Trên đường đi Hà Châu, 3-4 cỗ xe ngựa đang ép lên bụi mù trời, hướng về phía Hà Châu vội vã đi đường. Một người nói, Tiểu quân sư, đã không xa nữa. Ta nghe nói Hà Châu gặp đại họa, may mà tàn binh đã trở về bản doanh, quân địch cũng không đánh hạ được Hà Châu. Nhưng bây giờ thế thủ đáng nguy, tuy nhiên Du Châu Vương đã từ nội thành điều động trước 3 vạn nhân mã sắp đến tiền tuyến trong xe ngựa. Tiểu quân sư Đông Phương Kính khuôn mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, hắn nói, dục ngựa nhanh hơn nữa. Hà Châu thành ải, ánh đại dương đỏ quạch như máu, rất nhiều lão lính tướng lĩnh dưới làn mưa đá và tinh bắn nhấc đao hét lớn. Giữa thành, từng người lính một như tre già măng mọc leo lên tường thành chịu chết. Kế hoạch lừa dối của Thường Cửu Lang gần như đã khiến 4 vạn quân coi giữ này phải bỏ mạng ngoài thành. May mắn thay, lão tướng Liêm Dũng đã dùng kế giả chết, để lại một tay lấy cờ làm hiệu, dốc hết sinh mệnh mới đưa được hơn 2 vạn tàn quân cuối cùng phá vây trở về Hà Châu. Vô số xác chết bị tên bắn trúng, ho ra máu rồi nhả vào trong thành hào. Đến bây giờ, nếu nhìn xuống thành hào, sẽ thấy những xác chết xếp chồng lên nhau. Nhưng dù vậy, ngoài một vài tên lính sợ chết, những người còn lại đều không lùi một bước. Không ít lính mới, sau khi trải qua cuộc chém giết ngoài thành, cũng trở nên tràn đầy chiến ý. Họ hét lớn, lăng lôi, theo tiếng dây sắt vang lên, những chiếc lồi sắt có rằng cưa được thả xuống, nghiền nát phương trận của quân bắc địch đang xông lên trước thành quan, khiến chúng hoảng hốt lùi lại. Trên tường thành, cũng có không ít dân phu, nhặt áo giáp của những người lính đã hy sinh, trong khói lửa và chiến tranh, vùng đào giết địch. Liêm Dũng trấn thủ Hà Châu 2-3 năm, đã sớm truyền bá một tinh thần yêu nước đến toàn bộ thành Hà Châu. Trước thành Hà Châu, đại hãn Bắc Địch Thác Bạc Hổ, giọng nói có chút lạnh lùng. còn bao lâu nữa mới có thể hạ được Hà Châu? Trước đây 2-3 lần đại quân Nam Chinh đều không thể gõ mở cửa Hà Châu, lần này đã có chút tổn hại đến quốc thể. Hắn hỏi Thần Hư, đây là kế sách hay của người sao? Thần Hư cúi đầu, chuyện xảy ra có nguyên nhân, ta đã chủ quan, ta cũng không ngờ Liêm Dũng lại còn sống. Sớm biết như vậy nên nghĩ cách chiếm lấy thành quan ở Hà Châu. Thác Bạc Hổ hỏi, vậy ngươi nói bây giờ phải làm sao? Đằng sau Thác Bạc Hổ, nhiều đại tướng Bắc địch cũng sắc mặt nặng nề. Thần Hư đáp, trước khi viện quân của Trung Nguyên đến, không tiếc mọi giá tấn công mạnh. Dù Châu Vương của Đại Kỷ, Thường Tiểu Đường, giống như Quốc Tính Hầu của Đại Kỷ năm đó, luôn là kẻ thù lớn của Bắc địch ta. Hắn nếu biết Hà Châu có biến, chắc chắn sẽ cử viện quân đến nhanh nhất. Liêm Dũng đã chết, trong thành Hà Châu không còn đại tướng, chỉ dựa vào một luồng sĩ khí mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Đại hãn, chỉ cần kiên trì thêm 2-3 ngày nữa, Hà Châu chắc chắn sẽ bị phá. Thác Bạc Hổ trầm tư không nói, hồi lâu, xem như đã ngầm đồng ý với kế hoạch này. Hắn truyền lệnh 20 vạn đại quân của Bắc địch ta tiếp tục tấn công mạnh vào Hà Châu. Lần này thân chinh, ta nhất định phải bước vào Trung Nguyên, để con dân hùng ưng chiếm lấy những mảnh đất màu mỡ nhất, những người phụ nữ đẹp nhất, những chiếc xe ngựa đầy bụi bặm. Càng gần Hà Châu, càng thấy nhiều nạn dân, tiếng kêu than không ngớt, từ Hà Châu di chuyển về phía nội thành. Tình cảnh như vậy, gần như chỉ trong mấy năm gần đây, đã xảy ra mấy lần. Một người nói, tiểu quân sư, đến Hà Châu rồi. Một hộ vệ tùy hành mở miệng, lập tức mang xe lăn ra. Đông Phương Kính bình tĩnh gật đầu, ngồi lên xe lăn, ngẩng đầu nhìn khói lửa ở Hà Châu. Hắn nói, nhanh vào Hà Châu, viện quân của Du Châu Vương chắc đang trên đường. Lần này, đại trí như Đông Phương Kính cũng phải kinh ngạc. Chủ công của hắn, thế mà đã tính đúng. Nếu Hà Châu xảy ra vấn đề, người Bắc địch tiến thẳng vào, hậu quả khó lường. Trước cửa thành, một tiểu đô úy đang sơ tán nạn dân, quay mặt về phía Đông Phương Kính, cất tiếng ngậy dài. Tiên sinh đừng vào thành, 20 vạn đại quân của người Bắc địch đang tấn công, chúng ta cũng không biết còn giữ được mấy ngày nữa. Đông Phương Kính đáp, ta biết Hà Châu gặp đại họa, nên mới đích thân đến, nguyện lấy thân tàn này, cùng các vị tử thủ Hà Châu. Tiểu đô úy hỏi, tiên sinh là? Đông Phương Kính đẩy đã sớm chuẩn bị, từ trong ngực lấy ra một tấm bái thiếp của Tây Thục. Tả thừa lệnh của Tây Thục, Đông Phương Kính. Tiểu đô úy sắc mặt kích động, cà thò, tiểu cô sư Đông Phương của Tây Thục, mưu sĩ thứ 6 thiên hạ, chính là tại hạ, chiến sự khẩn cấp, mời cho ta vào thành, dù chỉ là một phụ tá tùy chiến, Đông Phương Kính ta cũng sẽ hết sức tương trợ. Tiểu đô úy không do dự nữa, mấy ngày nay, có rất nhiều người vào thành, cùng nhau gánh vác quốc nạn, có nạn dân, có thợ săn, thậm chí còn có cả trộm cướp. Hà Châu đã không còn cách nào khác, chỉ cần có người nguyện ý tử thủ, trừ người già, trẻ em đều sẽ vào thành cầm vũ khí chiến đấu. Tiểu đô úy nói, mời tiểu quân sư. Xe lăn được đẩy đi, cấp tốc vào trong thành. Đông Phương Kính ngẩng đầu, nhìn thành Hà Châu thủng trăm ngàn lỗ, trong lòng dâng lên một nỗi bi thương. Hắn biết thành ải biên quan này đã trải qua quá nhiều cuộc chém giết, giống như một lão nhân gần đất xa trời, dùng những chiếc xương cứng cuối cùng gắng gượng không ngã. Một giọng hét vang lên, nước sôi, dân phu doanh, đưa sôi lên đầu tường, vận chuyển đá, nếu không có đá thì ra đường đập nát nhà đá. Trong trại dân phu không phải chỉ có dân phu, mà còn có rất nhiều phụ nữ, thậm chí cả người già. Những người này vốn định cư ở Hà Châu, lần này cũng không hề rời đi, mà lựa chọn ở lại trợ chiến. Một tảng đá lớn, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đập vào tường thành. Mấy người dân phu đang vận chuyển nước sôi, nháy mắt thịt nát xương tan, xác lăn xuống dưới tường thành. Không ai kịp kêu khóc, ngay cả thi thể cũng không kịp thu dọn, lại nghiến răng, một lần nữa vận chuyển nước sôi và vàng lỏng lên đầu tường. Đông Phương Kính cay đắng nhắm mắt, lúc trước tiểu đô úy đứng trong khói lửa gào thét, hướng về phía Đông Phương Kính hô lớn. Đông Phương quân sư, tướng quân nhà ta đến rồi. Một lão phó tướng tóc bạc trắng, mặt mày đầy bụi bẩn, khàn giọng ôn quyền trước Đông Phương Kính, tại hạ Trần Hiến, ra mắt tiểu quân sư. Bành, lại có một tảng đá đập vào tường thành, cả tòa Hà Châu như muốn lung lay sắp đổ. Đông Phương Kính đáp, hữu lễ, phụng mệnh chủ công nhà ta, chuyên đến để trợ tướng quân giữ thành, xin tướng quân đừng chê thân tàn này. Trần Hiến nói, Đông Phương Kính nổi tiếng thiên hạ, sao dám chê bai, mời quân sư theo ta lên thành. Thế công của giặc chó quá hung hãn, quân ta tử thương thảm trọng. Bỏ xe lăn, một hộ vệ cõng Đông Phương Kính lên, bước lên thành quan, Vừa mới ngẩng đầu, Đông Phương Kính đã thấy bên ngoài thành quan, những khí giới công thành cao phúc, những phương trận bộ binh của Bắc địch như bảy kiến. Ở hai đầu thành ải, những kỵ binh bắn cung, từng tốp một bắn tên lên đầu thành. Hoàng hôn buông xuống, ngoài thành bụi bặm, trong thành tiếng giết mùa đông. Trần Hiến giọng nói bình tĩnh, nhưng mơ hồ mang theo nỗi bi thương. Hôm nay buổi trưa, danh tiên đăng của giặc chó suýt chút nữa đã chiếm được đầu tường. Danh chữ trắng và danh hiếu quốc liều chết mới giữ vững được một vòng này. Tiểu quân sư ta nghe nói lần này là đại hãn bắt địch thác mạc hổ, tự mình dẫn 20 vạn đại quân tấn công. Trước đó, quốc tặc Thường Cửu Lang chính là muốn dẫn đội quân coi giữ của chúng ta ra ngoài thành để giết sạch. Trời phù hộ non sông Trung Nguyên ta, lại Liêm tướng quân đã cứu chúng ta. Đông Phương Kính giọng nói lạnh lẽo, Thường Cửu Lang đâu? Trần Hiến đáp, vẫn còn trong quân bắt địch. Hắn nghiến răng, bỗng quỳ xuống đất khóc không thành tiếng, lạy dài trước Đông Phương Kính. Hắn nói, nghe danh tiểu quân sư, nếu có thể xin tiểu quân sư, nếu có thể xin tiểu quân sư thay Hải Châu, thay Trung Nguyên, thay 800 vạn hộ dân của Đại Kỷ chém đầu quốc tặc, hoàn thành di nguyện của lão tướng quân Liêm. Đông Phương Kính nắm chặt tay, tại hạ sẽ hết sức. Một vị lão phó tướng thủ thành gầm thét chỉ tay xuống thành, bộ cung doanh chuẩn bị bắn. Từ trên cao, những mũi tên bay rợp trời, mang theo lửa giận của quân coi giữ, cùng nhau bắn vào phương trận bộ binh của người Bắc địch. Đá ném cũng từ trên đầu gào thét bay qua, như rơi từ trên trời xuống, theo đó đập vào đội hình của địch. Mỗi khi nghe thấy tiếng kêu thảm của quân địch, quân coi giữ trên đầu tường lại gầm lên sung sướng. Đông Phương Kính vừa quan sát chiến sự, vừa hỏi, Trần tướng quân, các loại quân nhu trong thành còn bao nhiêu? Trần Hiến lau mặt, không còn nhiều nữa. Nếu không phải lão tướng quân Liêm đã luôn tích trữ khí giới giữ thành, sớm đã hết sạch rồi. Đông Phương Kính gật đầu, qua lời của chủ công, hắn luôn biết Liêm Dũng trấn thủ Hải Châu mấy năm, vẫn luôn cẩn thận đề phòng, để phòng người Bắc địch Nam hạ công phạt. Trần Hiến hỏi, tiểu quân sư có diệu kế gì không? Đông Phương Kính ngẩng đầu, nhìn về phía xa, đáp, cho ta suy nghĩ sâu xa. Trần tướng quân, mấy ngày nay, quân địch có tấn công đêm không? Trần Hiến đáp, tất nhiên là có. Lần trước là 3 ngày 3 đêm không nghỉ, đến cuối cùng mới lui quân chỉnh đốn. Bọn giặc chó này đánh trận xưa nay rất hung hãn. Đông Phương Kính nói, Trần tướng quân, bất kể thế nào, hiện tại phải lấy phòng thủ làm đầu. Như lời Trần Hiến, dù đã vào đêm, nhưng thế công của người Bắc địch vẫn không ngừng, rất có vẻ không phá được Hải Châu, thề không bỏ cuộc. Thác Bạc Hổ vuốt vuốt mi tâm, giọng nói có chút tức giận, Hải Châu này lúc trước còn tưởng dễ như trở bàn tay, vốn tưởng rằng Hải Châu chắc chắn sẽ bị phá, nên hắn mới thần chinh đến đây, là hùng chủ trên thảo nguyên, lần này nếu không công mà lui, chắc chắn sẽ khiến nhiều thủ lĩnh bộ lạc sinh lòng bất mãn. Hắn nói, thần hư, ngươi lúc trước nói tấn công mạnh, nhưng đã tấn công mấy ngày rồi, mấy người dự thành này vẫn tự chiến không lùi, chẳng mấy chốc nữa, đại quân của Du Châu Phương sẽ đến cứu viện Hà Châu. Hùng ưng, thần hư, cùng nhau chiếm lấy Trung Nguyên. Câu nói này là các ngươi đề xuất. Thần hư trước mặt đã đổi một khuôn mặt của một tù binh trên người mặc da của quân coi giữ. Dừng lại một chút, hắn lộ ra vẻ lạnh lùng đến kinh người. Hắn nói, đại hãn, dù là dụ địch ra khỏi thành hay xúi dục, đối với quân coi giữ Hải Châu đều không thể, với kế hoạch hiện tại chỉ có thể tấn công mạnh. Đại hãn cũng biết, thành ải Hải Châu này xưa nay là trọng điểm phòng thủ của Trung Nguyên. Tường thành cao dày, binh lính đều là những người từng trải qua 100 trận chiến. Thác Bạc Hổ đáp, ta tự nhiên biết. Nếu không, con dân hùng ưng của ta sớm đã giết đến nội thành rồi. Thần hư hỏi, đại hãn dường như đã quên một việc. Việc gì? Thần hư cười nhạt, trong Trung Nguyên cũng đang có chiến tranh. Người nói là Thương Châu kia, đúng vậy. Hơn nữa, ngay cả Du Châu Vương cũng đang ở Hà Bắc, cùng tộc ta chém giết giằng co, hắn có thể cử bao nhiêu viện quân? Đại hãn chỉ cần hiểu, trước mắt là cơ hội ngàn năm có một, loạn trong giặc ngoài, rắn mất đầu. Dù có những người tài ba như Thục Vương, Du Châu Vương, nhưng họ cũng đang phân thân thiếu phương pháp. Ý ngươi là tiếp tục tấn công mạnh. Chính xác, không còn cách nào khác, không tiếc mọi giá công thành. Đại vương nên phát hiện, hôm nay quân coi giữ dùng nhiều nhất là nước sôi. Thác Bạc Hổ cuối cùng cũng mỉm cười. Quân nhu báo nguy, Hà Châu cũng coi như không tầm thường. Vì lão tướng Liêm Dũng kia luôn căm ghét ngoại tộc, nên đã chuẩn bị không ít đồ quân nhu giữ thành. Nhưng khi chiến sự căng thẳng, cuối cùng cũng sắp hết. Thần hưu ngẩng đầu, ta tính thời gian, dù là với tốc độ nhanh nhất, viện quân của Du Châu muốn đến, ít nhất cũng phải 6-7 ngày nữa. 6, 7 ngày, một thành cô lập không có đại tướng, ngay cả đồ quân nhu giữ thành cũng báo nguy. Xin hỏi đại hãn, còn sợ không công phá được sao? Thác Bạc Hổ nói, ta chỉ có chút buồn cười, những người Trung Nguyên này, biết rõ đế thất nhà Vi sắp vong, còn giữ cái gì nữa? Thần Hư nói, ta ở Trung Nguyên mấy năm, hiểu được một chút, những người Trung Nguyên này, trong lòng, phần lớn đều có một tinh thần gia quốc trung nghĩa. Khuyên đại hãn một câu, một ngày nào đó bước vào Trung Nguyên, đừng làm cho quá hung. Thác Bạc Hổ đáp, tất nhiên, những đạo lý này ta hiểu. Hùng Ưng Thần Hư nói không chừng có một ngày, thực sự có thể chia điều Trung Nguyên. Không chỉ Thác Bạc Hổ, mà cả Thần Hư, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ mong đợi. Trần Hiến nuốt một cái bánh khô, vội vàng xách đao, bước lên tường thành, đốt đèn đánh đêm, đá ném và tên bay, vẫn không ngừng rơi xuống trên bầu trời. Xe lan can xí của quân địch lại có thêm 2-3 chiếc đến gần thành quan, họ hét lớn, dầu hỏa tiễn. Dưới bầu trời đêm, những mũi tên dầu hỏa như mưa sao băng, mang theo vệt khói, từ trên cao bắn xuống, cùng nhau ném vào gần xe lăn can giếng. Mỗi khi lửa bốc lên, quân địch đi theo xe lăn can giếng liền nhanh chóng dùng màn ướt dập tắt. Một người hét lớn, dùng xe bắn đá bọc dầu hỏa, hướng chính bắc 5 bước, phá nát xe lăn can giếng của giặc chó, phá nhà đá, lấy đá ném, cuối cùng cũng phát huy tác dụng, đẩy lùi 2-3 chiếc xe lăn can giếng đến gần. Trên đầu thành, không ít binh sĩ khó khăn lắm mới thở được một hơi, có hơn 100 phụ nữ, thấy cơ hội, dũng cảm không sợ chết, mang giỏ treo, đi lên đầu tường, không ngừng phân phát bánh khô trong giỏ cho các tướng sĩ đang tử thủ. Vô số quân coi giữ, không màng đến vết máu và bụi bặm trên mặt, điên cuồng nhai bánh, rồi nuốt vào bụng. Trần Hiến sắc mặt bi thương, thúc giục những người phụ nữ đưa bánh xuống khỏi đầu tường. Lui, mau lui, các phụ nữ ngẩng đầu kêu khóc, Trần tướng quân, cho chúng ta đưa thêm chút nước uống. Trần Hiến nghiến răng, lùi xuống trước đi. Trần đầu, trận đá ném của người Bắc địch lại gào thét. Trên đầu thành, vô số lính giữ thành buông bánh xuống, cầm đao lên, lại trở nên tiếng giết vang trời. Giết, đá ném cuốn theo khói bụi, bao trùm lên nhiều khuôn mặt trẻ tuổi. Trước đó, 8.000 lão lính đã liều chết đoạn hậu, mới khiến họ có thể trở về Hà Châu. Họ hét lớn, nguyện chết cứu quốc. Đông Phương Kính ngồi dưới tường, ngón tay chỉ xuống đất, không biết đang vẽ gì. Một hộ vệ trở về, giọng run rẩy, tiểu quân sư, thế công của người Bắc địch càng ngày càng hung. Đông Phương Kính đáp, đây là tự nhiên, người Bắc địch muốn làm là trước khi viện quân của Du Châu Vương đến đánh hạ Hà Châu. Ta tính từ khi Hà Châu gặp đại họa, ít nhất còn vài ngày nữa viện quân mới có thể đến. Mấy ngày này chính là thời khắc gian nan nhất của chúng ta. Đông Phương Kính bỗng thấy may mắn, vì chủ công đã tính đúng, hắn mới có thể vào lúc này nhập Hà Châu giúp đỡ tử thủ. Nháy mắt, Đông Phương Kính tự mình bình tĩnh lại. Hà Châu là một thành cô lập, không có danh trại sừng thú, xung quanh không có sông núi, càng không có bất kỳ khả năng dựa vào thế nào. Nếu hắn không có biện pháp trong mấy ngày này, Hà Châu rất có thể sẽ bị công phá. Hồi lâu, trong khói lửa tràn ngập, Đông Phương Kính mới mở mắt, nhìn người hộ vệ trước mặt. Hắn nói, ngươi lập tức viết một lá thư, gửi đến nội thành, báo tin cho Du Châu Vương. Nói Hà Châu sẽ có đại dịch, phiền hắn gửi thêm thuốc chữa dịch và quân y. Hộ vệ giật mình, đại dịch? Tiểu quân sư, bây giờ mới đầu xuân, làm sao có đại dịch được? Đông Phương Kính đáp, không có, ta sẽ tạo ra. Nói cho tướng quân Trần Hiến, thông báo toàn thành từ ngày mai, bất kể là binh sĩ hay dân chúng, đều chuẩn bị sẵn sàng canh nóng, lương thảo. Địch nhiều ta ít, không thể địch lại. Xác chết xếp chồng dưới thành hào, dùng lôi nghiền ép thành tương, lại dựa vào vàng lỏng đổ vào, chắc chắn sẽ sinh đại dịch. Ta Đông Phương Kính nguyện lấy kế sách giảm thọ, tử thủ Hạ Châu. Nếu người Bắc địch sinh dịch lan tràn khắp quân, chúng ta sẽ thắng được thời gian, làm ô uế thân thể dũng sĩ, lại dùng kế sách giảm thọ. Ta ước chừng là sống không đến 10 năm. Giọng của Đông Phương Kính mang một sự bình tĩnh vững vàng. Đêm tàn, rạng đông, ánh nắng từ phía đông bắt đầu sáng lên, cùng mây bay chiếu rọi, phủ lên một lớp vàng mỏng. Nhưng trên bầu trời Hà Châu, khói lửa và chiến tranh như những đám mây dày đặc che khuất mặt trời, u ám bao phủ cả bầu trời. Trần Hiến mặt mày đầy khói bụi, giọng gần như khàn đặc, nhưng vẫn canh giữ bên tường thành, chỉ huy đại quân tử thủ, kéo căng dây cung, bắn, thành quan Hà Châu thủng 100.000 lỗ, trong một đợt ném đá mới, bị đánh cho lung lay sắp đổ. Chỉ một đêm, ít nhất đã có 3 lần, thế công của người Bắc địch đã muốn lên được tường thành. May mắn thay, vô số quân dân Hà Châu lấy máu thịt làm khiên, đã kiên cường cản lại. Chỉ chờ một đợt ném đá qua đi, thế công của người Bắc địch cuối cùng cũng chậm lại một chút. Họ hét lớn, hậu bị doanh, lên thành. Dưới tường thành, quân coi giữ chỉnh đốn chưa đến một canh giờ, kéo theo thân thể tàn tạ, gầm thét xách đao, lại một lần nữa bước lên thành quan. Mà những quân coi giữ được thay xuống, nhiều người còn chưa đi được thay xuống, nhiều người còn chưa đi được mấy bước đã ngã gục. Những dân phu khóc thảm thương, vội vàng chạy đến, cõng từng người lính máu me khắp người xuống khỏi thành quan. Có người trọng thương không chịu nổi, tắt thở dưới thành, liền được chuyển xác đến một nơi. Chỉ chờ tụ tập đủ, liền dùng một mồi lửa đưa đi trời xanh. Họ nói, trên đường xuống Hoàng Tuyền, đừng làm quỷ đói. Vô số xác của quân coi giữ đều được đặt một chiếc bánh khô. Quân coi giữ và dân chúng vây quanh đều thương xót quỳ lạy. Các pho tướng đứng trên đầu tường lại một lần nữa nâng đao hét lớn. Sau Hà Châu chính là non sông Trung Nguyên ta. Nếu giặc chó vào quan, chúng ta còn mặt mũi nào gặp lại cha mẹ, già làng. Đường tự doanh, trăm dặm doanh, giết. Đông Phương Kính nhìn một lúc, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu. Nói chính xác, đây là lần đầu tiên hắn đến biên quan. Hắn chưa từng nghĩ, để giữ vững Hà Châu, những tướng sĩ tử chiến không lùi này đã bộc phát một sức mạnh lớn đến vậy. Hơn 2 vạn tàn quân, đánh đến bây giờ, chỉ còn không đến 7.000 người. Ngay cả những dân chúng trong thành giúp đỡ giữ thành, cũng chết gần 2-3 vạn. Một giọng hét vang lên, gạt chó lên thành, theo một loạt đá ném và vạn tên cùng bắn. Dưới sự yểm hộ này, phương trận bộ binh của người Bắc địch gầm thét từng bước ép sát. Một người lính giữ thành to lớn, thô kệch, nâng thanh trường đao đầy vết máu, xông lên phía trước. Ta là Đồ Tể, ở phố thịt trắng Hà Châu, đã giết chó 18 năm. Một người Bắc địch vừa lên được thành, đầu đầy máu ngã xuống. Một giọng hét vang lên, trường thương. Những người lính cầm trường thương đã chuẩn bị sẵn, phần lớn là những khuôn mặt trẻ tuổi. Gầm lên một tiếng, nhấc những cây trường thương gỗ dài một trượng, đâm xuống dưới tường thành. Từ người Bắc địch bị đâm kêu thảm rồi ngã xuống. Từng chiếc thang công thành liên tiếp bị lật tung. Nhưng trong đó cũng có không ít lính giữ thành hy sinh trong trận chiến, cùng nhau ngã xuống hào thành. Một người lính giữ thành gầy yếu, bị đâm vào bụng, ho ra máu, vứt bỏ trường thương, nhảy thẳng xuống. Hãy xem Triệu Bát Trung của Mạc Nam Trấn, hôm nay làm ơn Huệ Lan. Cú nhảy của hắn kéo theo mấy tên địch. Họ hét lớn, nước sôi, nghiêng nước sôi. Núi Hổ Doanh, cho ta giám sát chặt chẽ cửa thành. Trần Hiến gào thét, không ngừng đi lại trên đầu tường. Cho đến khi trở lại, Trần Hiến mới thở hổn hển. Thừa lúc rảnh, đi đến bên trong tường. Hắn nói, tiểu quân sư, đã đến lúc rồi. Đông Phương Kính ngẩng đầu, khuôn mặt tỉnh táo. Tất nhiên, với thế thủ kiên cố như vậy, chính là cơ hội tốt nhất. Trần tướng quân, có thể hạ lôi, mặt khác, vàng lỏng thu thập cũng đã chuẩn bị xong. Trần Hiến cười lớn, tốt, người già trẻ em trong thành, ta đã cho ra khỏi Hạ Châu, chỉ còn chúng ta, những binh lính này, dù có chết cũng rất sảng khoái. Tiểu quân sư cũng mời ra khỏi thành. Đông Phương Kính lắc đầu, kế sách giảm thọ, ta nên ở lại đây. Hơn nữa, đại dịch này không phải là không thể cứu, xin tướng quân hãy giữ lại hy vọng sống. Đừng quên, chúng ta cần làm là chờ đợi viện quân và quân y thuốc chữa dịch. Người Bắc địch ở lâu tại Thái Bắc, thuật y học không bằng Trung Nguyên, chính là một cơ hội tuyệt vời. Trần Hiến đáp, nguyện theo lệnh của tiểu quân sư. Ngoài thành Hà Châu, trong tiền tiêu chỉ huy của người Bắc địch, Thác Bạc Hổ cưỡi con ngựa vàng, giọng nói có chút phức tạp. Hắn nói, ta không hiểu những quân coi giữ này tại sao có thể chống đỡ đến bây giờ. Cả tòa Hà Châu chết chỉ còn mấy ngàn người thôi phải không? Chẳng lẽ nói muốn chết hết mới thôi? Thần Hư cúi đầu, đại hãn, công thành đừng dừng lại. Ngươi cũng đoán ra, chỉ còn mấy ngàn quân coi giữ, nhiều nhất 2 ngày nữa, Hà Châu chắc chắn sẽ bị phá. Phá Hà Châu, đại hãn nếu tức giận, đồ thành là được. Thác Bạc Hổ lắc đầu, ngươi nói đùa. Việc đồ thành, tuy có y thế chấn nhiếp, nhưng ta cũng không muốn giết hết mấy người. Chẳng lẽ nói, ta thực sự muốn biến non sông Trung Nguyên này thành nơi chăn ngựa sao? Cái này không đúng. Trong lòng ta mong muốn, chỉ có thiên hạ đại đồng, mà con dương hùng ưng của ta sẽ trấn giữ cả non sông Trung Nguyên. Về phần mấy người, cho họ làm nô lệ là được. Thần Hư cười, đại hãn thiên uy, vậy thì chờ đánh hạ Hà Châu này, chúng ta cùng vào Trung Nguyên. Thác Bạc Hổ đáp, rất tốt. Hắn ngẩng đầu lên, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn về phía trước. Đại quân Bắc địch của hắn như một bầy sói đói lao về phía thành quan lung lay sắp đổ kia. Tại Thương Châu, nhận được mật tín, Từ Mục sau khi xem xong im lặng quay người hướng về phía dòng sông. Hắn đoán ra Yêu Hậu sẽ có chuẩn bị ở phía sau, cho nên để đề phòng bất trắc, hắn đã sớm cho tiểu quân sư Đông Phương Kinh đến Hà Châu, mật tín là do Thường Tứ Lang gửi đến. Trong thư nói đã từ nội thành điều động 3 vạn đại quân, ngoài ra sẽ còn chiêu mộ thêm 2 vạn tân binh, sau nửa tháng huấn luyện cũng sẽ đến Hà Châu. Trong thư còn có một nội dung khác, đại chiến ở Hà Bắc, quân đội của Hà Bắc, quân Yến Châu, cộng thêm đại quân của Nhu Nhiên, tổng cộng có 16, 17 vạn người, mà quân Diêu Châu hiện tại đã chuyển từ công sang thủ, lại tùy thời phản công, ngọn lửa chiến tranh đã lan rộng khắp Trung Nguyên. Một người nói, chúa công, tiền mừng, Đông Lâm Vương Tả Sư Nhân đã đánh Hà Hổ Thành, uy thế của đại quân đã đến gần hoàng đô của Thương Châu. Tư Mục nhẹ nhàng thở ra, được, nhưng dù vậy, hắn cũng không cùng đi tiến đánh. Chẳng biết tại sao trong lòng hắn luôn cảm thấy Yêu Hậu còn có thủ đoạn mà việc giữ lại 2 vạn người của Thường Uy sẽ có tác dụng. Hắn nói, người đâu, truyền tin cho Lục Hưu ở Định Châu, bảo hắn không cần tham chiến, cứ đóng giữ ở Định Bắc Quan. Theo kế hoạch ban đầu, đội quân Định Châu của Lục Hưu sẽ đến chi viện, nhưng bây giờ không chỉ có người Bắc địch mà còn có cả người Nhu Nhiên đều đã dương võ sắc thề phải đạp nát Trung Nguyên, mà ngoài Định Bắc Quan cũng có không ít thổ phỉ người Hồ. Ở đời sau, Từ Mục hiểu ra một khả năng, đó là thời khắc đen tối nhất trong lịch sử, Ngũ Hồ loạn hoa. Mà bây giờ, dưới sự xúi dục của Yêu Hậu, đã có khả năng này, hắn không thể không cẩn thận. Nếu đến lúc đó, thật sự xảy ra cuộc diện này, chỉ sợ đánh Hà Thương Châu cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Đứng bên bờ sông, Từ Mục đột nhiên nắm chặt tay, quay người nhìn về phía hoàng đô. Trong lòng, đã có một chấp niệm, thể giết Yêu Hậu. Hoàng hôn buông xuống, cổng thành Hà Châu cổ kính chìm trong ánh chiều tà bi thương. Những con chim ăn xác, người thấy mùi máu tanh bay lượn trên đầu, không ngừng kêu lên thê lương. Một con chim vừa định đáp xuống đất, mổ mát một thi thể, đột nhiên tiếng hò hét vang lên dữ dội. Giết! Con chim hoảng sợ vỗ cánh bay đi, tiếng la hét vang lên. Công phá Hà Châu. Trước thành Hà Châu, cuộc tấn công lại bắt đầu. Bắc địch đông như kiến, điên cuồng lao về phía trước. Trên tường thành, những người lính phòng thủ đã mệt mỏi rã rời, lại một lần nữa gồng mình lên, gầm thét đáp trả. Tiếng hô vang lên, bắn, những mũi tên bay ra như mưa, tạo thành một tấm lưới trên không, trút xuống quân Bắc địch đang tấn công. Vô số quân Bắc địch ngã xuống, nhưng cuộc tấn công vẫn không hề suy yếu. Họ như những con sói đói, điên cuồng lao lên. Đồng Phương Kính đứng dưới tường thành, che miệng ho 2 tiếng, sắc mặt tái nhợt. Một người hỏi, tiểu quân sư, ngài không sao chứ? Đông Phương Kính khoát tay áo. Không sao, kế hoạch tạo dịch đã bắt đầu được hơn 2 ngày. Hắn biết dịch bệnh đã lan rộng, ngay cả người có sức khỏe yếu như hắn cũng đã bị lây. Lần này, hắn đã rất cẩn thận, không để quân Bắc địch bên ngoài phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào. Đông Phương Kính nở nụ cười khổ sở. Có lẽ là đã thành công rồi, đưa ta lên tường thành. Hắn cố gắng gượng dậy, bước đi loạn choạng, miệng không ngừng ho. Khi quay đầu lại, hắn thấy trên tường thành rất nhiều binh sĩ cũng có sắc mặt tái nhợt, ho khan từng cơn. Dưới chân tường thành, nhiều người dân phu đang vận chuyển nước sôi, động tác của họ cũng trở nên cứng nhắc. Đông Phương Kính nhắm mắt. Kế hoạch đại dịch vốn dĩ là địch ta không phân biệt, người Bắc địch không giỏi y thuật, không biết cách pha chế thuốc, có lẽ bệnh tình sẽ còn nặng hơn. Chỉ cần phòng thủ thêm vài ngày, viện quân sẽ đến, thuốc men và quân y cũng sẽ đến sau đó vài ngày. Trần Hiến bước nhanh đến, tay nắm chặt thanh đao, hơi run. Tiểu quân sư, khụ khụ, kế hoạch đã thành công rồi sao? Đông Phương Kính đáp, tất nhiên là thành công. Trần tướng quân, ngài cứ xem, chỉ cần đến sáng mai, địch quân chắc chắn sẽ loạn. Đại dịch không giống như bệnh kiết lỵ thông thường trong quân đội, đến lúc đó, đừng nói là tấn công, ngay cả đứng cũng khó. Theo tính toán của Đông Phương Kính, dịch bệnh này tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ít nhất cũng kéo dài 1 tháng. Nếu không phải vì chiến sự căng thẳng, không ai muốn dùng kế này. Trần Hiến hỏi, vậy tiểu quân sư, tiếp theo nên làm thế nào? Đông Phương Kính nói, tiếp theo cũng nguy hiểm không kém. Nhưng dù thế nào đi nữa, thành Hà Châu cũng nên phòng thủ được cho đến khi viện quân đến. Trần tướng quân, ngài hãy ra lệnh cho quân lính Hà Châu, mỗi ngày ăn thêm canh thuốc, nhất định phải cố gắng chống cự thêm. Thế trận phòng thủ này, dù thế nào cũng không được nản chí. Trần tướng quân, chúng ta sống chết không màng, bây giờ chỉ còn con đường xả thân vì nghĩa thôi. Trần Hiến cười lớn, chết thì có gì mà sợ, chúng ta quyết tử thủ thành Hà Châu, đã sớm đặt tính mạng của mình lên đầu ngọn đao rồi. Chết thì chết, có gì mà phải sợ? Hắn quay đầu lại hỏi mấy người lính bên cạnh, họ cũng cười lớn, như thể cái chết cũng chỉ là chuyện bình thường. Đông Phương Kính cũng mỉm cười, Ta Đông Phương Kính tuy chỉ là một kẻ tàn tật, nhưng nguyện được kề vai sát cánh cùng các vị anh hùng. Mọi người hô vang, ha ha, cùng tiểu quân sư, chết thì có gì mà sợ, trên tường thành. Như thể dịch bệnh đã lây lan, vô số người đều hào hứng cười lớn. Sáng hôm sau, thành Hà Châu yên tĩnh lạ thường, không phải Thác Bạc Hổ muốn rút quân, mà là hắn phát hiện ra, trong quân Bắc địch đã bùng phát dịch bệnh. Hắn hỏi, chuyện gì xảy ra? Một người đáp, đại hãn, chúng ta đã kiểm tra, nước uống không có vấn đề gì, quân lương đều được mang từ Thảo Nguyên đến, tuy không nhiều, nhưng chắc chắn không có vấn đề gì. Thác Bạc Hổ hỏi, cỏ treo ngựa thì sao? Người kia đáp, cũng không có vấn đề. Thác Bạc Hổ nghiến răng, đều không có vấn đề, tại sao lại có dịch bệnh? Chỉ còn lại khoảng 3-4 ngàn quân nữa là có thể hạ được thành Hà Châu, vậy mà lúc này lại bùng phát dịch bệnh. Đương nhiên, hắn cũng muốn ép quân lính cố gắng đánh hạ Hà Châu, nhưng ngay cả sức để trèo thang cũng không có thì làm sao mà tấn công. Hắn hỏi, thần Hưu, ngươi có ý kiến gì không? Một thanh niên mặt mày có chút kỳ dị, im lặng một lúc rồi nói, đại hãn, hai ngày nay ta có quan sát, quân phòng thủ Hà Châu lăn đá rất nhiều. Thác Bạc Hổ hỏi, rồi sao nữa? Thần Hưu nói, đã làm ép nát thi thể dưới chân thành, tạo ra rất nhiều dịch bệnh. Ngoài ra, trong hai ngày qua, quân phòng thủ đã đổ riêng nước sôi và nước tiểu xuống. Thác Bạc Hổ cắt ngang, ngươi muốn nói gì? Thần Hưu nói, ta nghi ngờ trong thành Hà Châu có cao nhân, cố ý tạo ra dịch bệnh để trì hoãn quân Bắc địch. Đại hãn biết đấy, nếu muộn vài ngày nữa, viễn quân của Du Châu Vương sẽ đến. Thác Bạc Hổ đáp, có lý. Nếu đúng như vậy, kế này thật đáng sợ. Không chỉ quân Bắc địch, dịch bệnh không phân biệt địch ta, quân phòng thủ trên tường thành chắc chắn cũng bị bệnh. Thần Hưu do dự rồi nói, những người biết y thuật, đối với dịch bệnh cũng có nhiều kinh nghiệm. Đại hãn, kế này trên đời khó ai nghĩ ra. Ta chỉ nghĩ đến một người. Thác Bạc Hổ hỏi, ai? Thần Hưu đáp, thủ tịch phụ tá của Tây Thục, Độc Nhạc Giả Văn Long. Hắn dụng kế rất độc, nhiều lần nào cũng trúng vào điểm yếu. Thác Bạc Hổ nhíu mày, định nói tiếp, một người hô lớn. Báo, một tướng Bắc địch vội vàng chạy vào, đưa lên một phong chiến thư. Người đó nói, đại hãn, đây là chiến thư bắn xuống từ tường thành Hà Châu. Thác Bạc Hổ tức giận run người. Nếu là trước đây, hắn sẽ cười lạnh. Nhưng bây giờ thì khác, quân Bắc địch đang lan tràn dịch bệnh, sĩ khí suy sụp, không thể tấn công. Hắn nói, thần Hưu, người đọc đi. Thần Hưu đáp, xin được thầy đại hãn đọc. Nhìn qua vài lần, thần Hưu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn đọc to. Chó địch thất phu, xâm phạm non sông ta. Ta Đông Phương Kính trấn thủ Hà Châu, chỉ là một kẻ tàn tật, xem thường 20 vạn đại quân của ngươi, các ngươi làm gì được ta? Thác Bạc Hổ tức giận tím mặt, nghiến răng khen két, bọn chuột nhắt. Bên cạnh, thần Hưu cũng trầm tư. Hắn nói, đại hãn, hắn đang khiêu khích ngài ra quân. Thác Bạc Hổ đáp, ta biết. Chết tiệt, nếu không có dịch bệnh này, ta phá được Hà Châu, nhất định sẽ ngũ mã phanh thay hắn. Mặt hắn đã vặn vẹo vì tức giận. Thần Hưu nhíu mày thở dài, bả nhân Đông Phương Kính, mưu sĩ thứ 6 trong thiên hạ. Xem ra, đây không phải là kế của Độc Nhạc mà là của bả nhân. Một trận đại dịch tuyệt đường lui của mình, nhưng cũng tuyệt đường tấn công của quân Bắc địch chờ viện quân đến. Tuy là địch, nhưng mưu lược của người này thần hồ kỳ kỹ. Hắn do dự rồi nói tiếp, đại hãn, bây giờ chỉ còn cách tìm người biết y thuật. Nếu có thể trong vòng 2-3 ngày hồi phục được một nửa sức lực cho binh sĩ, vẫn có thể phá được Hà Châu. Thác Bạc Hổ nói, người Bắc địch chúng ta không giỏi y thuật, nhưng trong quân có nhiều người tài, có lẽ sẽ có cách. Trong lòng Thác Bạc Hổ đang chửi thề, thế trận tốt như vậy giờ lại thành ra thế này. Đầu tiên là một lão tướng quân dùng mai phục, sau lại có một quân sư tàn tật đứng ra, khát vọng bước vào trung nguyên của con dân hùng ưng, tại sao lại gặp nhiều trở ngại đến vậy? Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Đông Phương Kính ngồi trên tường thành, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bầu trời trở nên mờ ảo, chói mắt. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi dịch bệnh bùng phát, từ khi quân Bắc địch tạm hoãn tấn công, một sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm lấy tòa thành biên quan này. Những con chim ăn xác bay lượn trên đầu, kêu lên thê lương, thỉnh thoảng lại sa xuống, mổ từng mảnh thịt nát. Những lá cờ trên tường thành, vốn phấp phới trong gió, giờ đây cũng như hoa màu sau trận hạn hán, rũ xuống, không còn chút sức sống nào. Một người nói, tiểu quân sư, uống chén thuốc này đi. Đông Phương Kính ngồi tựa vào tường, tay run run nhận lấy bát thuốc. Kế hoạch tuy thành công, nhưng quân lính Hà Châu cũng không khá hơn là bao, từng người một ngã xuống vì dịch bệnh, trong hai ngày đã có 10 người chết. Đồng Phương kính hỏi, Trần tướng quân, khụ khụ, quân Bắc địch thế nào rồi? Trần Hiến chậm rãi bước đến, mặt mày tái nhợt, hắn đáp, tiểu quân sư yên tâm, có lẽ dịch bệnh đã lan rộng. Hơn nữa người Bắc địch không giỏi y thuật, mấy ngày nay đều đang gom xác bệnh nhân lại để thiêu hủy. May mắn là, khi chúng ta tử thủ, người già trẻ em trong thành đều đã được đưa đi rồi. Khi nói câu này, giọng Trần Hiến lộ rõ vẻ bất khuất, không sợ chết, không có gì phải lo lắng. Đây là một đội quân sắt đá. Đông Phương Kính gian nan đặt bát canh xuống. Cũng phải cẩn thận, khi viện quân đến, sợ sẽ bị lây nhiễm. Đến lúc đó, chúng ta sẽ rút lui về phía sau ngọn núi Hà Châu, tạm thời chỉnh đốn. Trong thành Hà Châu cũng phải dọn dẹp kỹ lưỡng. Trần Hiến đáp, tiểu quân sư đại nghĩa. Đông Phương Kính khoát tay, địch đông ta ít. Nếu hắn không kéo 20 vạn quân Bắc địch xuống vực thẳm, Hà Châu chắc chắn sẽ thất thủ. Chỉ cần quân Bắc địch tiến thẳng một mạch, cả Trung Nguyên sẽ phải đối mặt với một thảm họa thực sự. Hắn nói, theo tính toán của ta, viện quân sẽ đến trong khoảng 3 ngày nữa. Ta chỉ hy vọng trong quân Bắc địch, những kẻ ma rỡ đó không biết y thuật. Nếu không, dù chỉ hồi phục được một nửa sức lực, Thái Bạc Hổ Đại Hãn cũng sẽ cho quân tấn công. Cộng thêm những người bệnh nhẹ, Hà Châu sẽ không thể chống đỡ nổi. Trước đây, Đông Phương Kính đã nghĩ đến việc giả vờ để lộ ra công thức thuốc độc, khiến quân Bắc địch lại một lần nữa phải chịu thiệt. Nhưng bây giờ, cả thành Hà Châu hầu như đều đã bị lây nhiễm dịch bệnh. Tiếng hô vang lên, ai biết chữa dịch bệnh, ai biết. Đại hãn sẽ có thưởng lớn, các đô hầu Bắc địch cố gắng gượng dậy, đi đến các bộ lạc của mình, hỏi từng người một, nhưng không có bất kỳ kết quả nào. Thác Bạc Hổ sắc mặt tái nhợt, ngồi trong lều, nghiến răng, đứng dậy. Khi các tướng lĩnh đều nghĩ rằng đại hãn của họ lại sắp nổi giận, hắn nói, các ngươi đợi một chút, ta đi giải quyết một số việc. Thác Bạc Hổ quay người đi, một mí nô vội vàng theo sau. Không lâu sau, trong lều tràn ngập mùi hôi thối, ngay cả Thận Hư cũng bị mùi hôi làm cho run người. Khi Thác Bạc Hổ quay trở lại, vẻ mặt cuối cùng cũng có chút thoải mái. Hắn run rẩy ngồi xuống, rửa tay trong chậu vàng, rồi mới nói, giọng nghiêm trọng, hắn hỏi, trong quân có ai biết y thuật không? Các phu y Bắc địch, những người uống nước bùa, không có ai chữa khỏi, không còn cách nào khác. Thác Bạc Hổ đành phải theo lời đề nghị của Thần Hư. Tìm ngươi biết chữa dịch bệnh, việc này rất quan trọng. Nếu có thể hồi phục sức khỏe sớm 2 ngày, quân Bắc địch vẫn có khả năng đánh hạ Hà Châu. Trong quân không phải không có người, nhưng không ai trong số họ có thể nói được nguyên do. Thác Bạc Hổ hỏi, Khục Hùng, bộ lạc Giả Lang của ngươi có ai không? Một tướng Bắc địch đội mũ sói, run rẩy đứng dậy, đại hãn, không có ai cả. Hát Bạc Hổ hỏi, Hát Hồng, ngươi thì sao? Người kia đáp, đại hãn, cũng không có. Hát Bạc Hổ mặt mày lạnh lùng, đưa tay chỉ, các tướng lĩnh vội vàng cúi đầu. Nhưng không ai ngờ, rất lâu sau cũng không có tiếng mắng. Chỉ đến khi các tướng lĩnh Bắc địch ngẩng đầu lên, mới thấy đại hãn của họ, không biết từ lúc nào, đã lại được Mỹ Nôi Diều đi ra phía sau lều. Một tiếng phốc vang lên, vang vọng khắp lều, tiếng la hét vang lên. Bản nhân Đông Phương Kính, ta Thác Bạc Hổ thề phải giết hắn. Trong trại quân Bắc địch, có một bộ lạc nhỏ, một người chăn ngựa già, chân đi cà nhắc, ôm cỏ cho ngựa, đang hát những giai điệu không tên, chậm rãi đi qua đám người đang than thở. Một người nói, che đồ, đừng cho ăn nữa, lại đây một chút. Che đồ đáp, ta còn phải cho Archie nhà ta ăn. Người kia nói, lại đây. Người chăn ngựa già vội vàng đi đến. Người kia hỏi, dịch bệnh lan tràn, sao ngươi không bị gì hết? Không phải nói, đằng cách bên trong sẽ phù hộ cho những người ngốc nghếch sao? Người chăn ngựa già không biết trả lời, lo lắng xoay quanh. Người kia nói đi, mau nói đi. Nếu có cách chữa dịch, đại hãn sẽ có thưởng lớn. Dưới sự truy hỏi của tù trưởng, người chăn ngựa già sắp khóc. Cuối cùng, hắn đành chạy vào rừng, vội vàng hái một nắm hạ cỏ ra. Đầu xuân, loại hạ cỏ này không hiếm trong rừng. Tù trưởng ngạc nhiên, sao, đây là cái gì? Một người Bắc địch bên cạnh nói, tù trưởng, đây là lạc xuân tử, hình như không có độc. Lão che đồ này, không phải là muốn nói đây là thuốc chữa dịch bệnh chứ? Tù trưởng mừng rỡ, chắc chắn là vậy. Hắn giật lấy hạt cỏ, vội vàng chạy về phía lều của đại hãn. Một người trêu chọc, che đồ, nếu ngươi lập công, đi con của Archie nhà ngươi muốn bao nhiêu cũng có. Người chăm ngựa già cười hắc hắc rồi lại ôm cỏ cho ngựa, từng bước đi về phía trước. Không ai nhận ra, khi gần đến chuồng ngựa, sắc mặt người chăm ngựa già đột nhiên tái nhợt, toàn thân run rẩy. Trần Hiến ngồi bên cạnh Đông Phương Kính trên tường thành Hà Châu, ho khan vài tiếng, nói về tình hình mới nhất, cơ thể vừa mới khỏe lại một chút đã cho người đi dò thám. bên trại quân Bắc Địch hình như đang chế biến thuốc gì đó, dùng loại hạt cỏ mọc đầy trong rừng làm cướp tử. Nhưng không hiểu sao, chỉ sau một ngày, rất nhiều quân địch đã chết. Đông Phương Kính nhíu mày, vào rừng làm cướp tử, hạt cỏ không có độc. Nhưng nếu thêm vài vị thuốc dẫn, có lẽ sẽ biến thành thứ gây nôn. Người bị dịch bệnh cơ thể đã yếu. Nếu cứ bị nôn mửa liên tục, chắc chắn sẽ tổn hại sức khỏe, thậm chí tử vong. Trần Hiến hỏi, ý của tiểu quân sư là? Đông Phương Kính suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên mỉm cười. Hắn nói, không giấu gì Trần tướng quân, khi rời Tây Thục, chúa công nhà ta có nói đến một người. Trần Hiến hỏi, một người? Đông Phương Kính đáp, chính là Trình Bắc Lý tướng Lý Phá Sơn. Trần Hiến kinh hãi tột độ. Trước đây, hắn và nhiều người khác đều nghĩ rằng vị tướng quân chiến công lừng lẫy này đã hy sinh ở Ung Quan. Đông Phương Kính nói, chưa chết thân ở Thảo Nguyên, nhưng tâm vẫn ở Trung Nguyên. Lần trước chúa công nhà ta ra biên ải phía Bắc, chính là được ông ấy giúp đỡ. Trần Hiến hỏi, vậy tiểu quân sư, một niên tài như vậy, tại sao lại không về Trung Nguyên, mà lại ở lại trong trại địch? Đông Phương Kính thở dài, Trung Nguyên hoàng thất đã mất đi uy tín, viên hầu gia trung nghĩa nhất cũng đã qua đời. Quân hùng nổi dậy, lại thêm rắn mất đầu. Ta nghĩ hắn không muốn về, là vì lo lắng thế lực Bắc địch quá lớn, mà Trung Nguyên nội loạn lại không thể dẹp yên, nên mới ở lại bên đó, làm công tác phối hợp. Lúc trước, quân phòng thủ rút về Hà Châu, không lý do gì lại có khói đặc bốc lên, giả làm thế lửa, chắc cũng là thủ đoạn của Lý tướng. Tâm của hắn vẫn luôn ở Trung Nguyên, chưa từng thay đổi. Cách Hà Châu còn hơn 200 dặm, một đội quân khinh xa giản lược đang cấp tốc hành quân về phía Hà Châu. Một vị trung niên đại tướng mặc giáp bạc, ngồi trên lưng ngựa, thỉnh thoảng vung roi ngựa, đánh mạnh hai cái vào những binh lính chạy chậm. Hành quân, hành quân. Ta Nhạc Thanh, dưới tay không có phế vật, nếu cứ chậm chạp lề mề, chờ các ngươi đến Hà Châu là để nhặt xác sao? Ngẩng đầu lên, tất cả ngẩng đầu lên mà đi. Roi của ta không phân biệt lính mới hay lính cũ, nếu dám chậm trễ, ta sẽ đánh chết. Trong nội thành, nhiều thế gia đại tướng không muốn đến Hà Châu. Thời gian cấp bách, Thường Tứ Lang chỉ có thể cử một vị hãn tướng với tốc độ nhanh nhất đến cứu viện Hà Châu. Vị hãn tướng đó chính là Nhạc Thanh, đánh trận hung hãn, nhưng lại thích khiển trách binh sĩ, động một chút lại dùng hình phạt. Nghe nói dưới trướng hắn, ít nhất có 20 người đã bị đánh roi đến chết. Từng có 3 lần binh biến, nhưng đều bị hắn dẹp yên, trực tiếp lột quần áo của các đại tướng binh biến, dùng roi dài nhúng nước muối, quất đến máu thịt bê bết. Một người nói, Nhạc tướng quân, ta vừa mới hỏi những người dân tị nạn. Nhạc Thanh thu roi lại, sắc mặt có chút bất an. Sao nói, nếu Hà Châu bị phá, hắn cũng sẽ bị trách phạt. Người kia đáp, tiểu quân sư Đông Phương Kính của Tây Thục đã đến Hà Châu trước một bước, giúp đỡ giữ thành. Nhạc Thanh hỏi, Đông Phương Kính, vị mưu sĩ thứ 6 thiên hạ đó sao? Đúng vậy. Nhạc Thanh do dự một chút, hy vọng có thể giữ được. Ngươi mau thúc giục đại quân, bất kể thế nào, trong vòng 2 ngày, dù có chạy gãy chân, cũng phải đến được Hà Châu. Ta Nhạc Thanh là một kẻ thô lỗ, thích giết người cũng không sai. Nhưng bất kể thế nào, ta là tướng của Trung Nguyên, nếu không cứu được Hỏa Phong ở biên quan, sẽ không xứng làm hảo hán. Đến Hà Châu, cùng tiểu quân sư của Tây Thục hội hợp, cùng nhau thảo phạt giặc chó. Dưới trời chiều, đội quân mới chiêu mộ này, nén lại mệt mỏi dưới roi ngựa của Nhạc Thanh, tiếp tục chạy về phía trước, trước thành Hà Châu. Theo thời gian kéo dài, đã bắt đầu có các đội do thám của người Bắc địch, vội vã chạy vội ngoài thành. Thác Bạc Hổ vừa mới xong việc, hai đầu lông mày đầy vẻ lạnh lùng. Trận đại dịch này, số người Bắc địch chết đi, ít nhất cũng có 2 vạn. Trước đó chỉ có mấy ngàn người, nhưng sau khi uống nước thuốc cỏ gì đó, tổn thất đã tăng gấp mấy lần. Vị tiểu tù trưởng đã hiến nước thuốc đã bị hắn treo cổ, bộ lạc của tiểu tù trưởng cũng bị các đô hầu lớn khác chia cắt. Hiện tại đại dịch dù vẫn còn, nhưng những binh lính không uống canh cỏ, cơ thể đã dần dần hồi phục. Dù chỉ còn một nửa sức lực, nhưng chỉ cần có thể công thành, có thể lên được đầu tường, có thể giết địch cũng đủ dùng chiến thuật biển người. Một người một ngụm nước bọt nhấn chìm hơn 3.000 lính giữ thành của Trung Nguyên. Hắn nói, Thần Hưu, không đợi được nữa. Sắc mặt của Thần Hưu cũng vừa mới khá hơn một chút. Nghe Thác Bạc Hổ nói, nghiêm túc gật đầu. Hắn nói, nếu không có trận đại dịch này, chỉ sợ bây giờ Hà Châu đã là vật trong tay đại hãn, không thể đợi thêm nữa. Viện quân của Du Châu Vương sắp đến rồi, ta dự định tối nay sẽ bắt đầu công thành. Thần Hưu trầm tư một phen. Đêm công, tại hạ có một kế có thể giúp đại hãn. Thác Bạc Hổ hỏi, Nói thế nào? Thần Hưu đáp, Hạ Châu chỉ còn 3.000 quân, lại không có doanh trại dự bị. Đại hãn có thể như thế này, tập trung công thành ở tường thành phía đông và va chạm cửa thành. Đến lúc đó ở khu rừng ngoài tường thành phía tây, cho một đội quân tinh nhuệ chỉ chờ phòng thủ mỏng manh là lập tức chiếm lấy. Giọng Thần Hưu lạnh lùng, khi ở Hà Châu ta đã đo đạc, khoảng cách giữa tường đông và tường tây của Hà Châu không gần. Chỉ cần thu hút quân phòng thủ chính về phía đông, phía tây chắc chắn sẽ trống rỗng. Kế này nhất định sẽ giúp đại hãn lên được thành quan, đánh hạ Hà Châu. Bây giờ quân coi giữ Hà Châu không đủ, chính là vấn đề lớn nhất. Thác Bạc Hổ nói, Thần Hưu, biện pháp này không tồi. Thần Hưu đáp, đại hãn quá khen, ta lúc trước đã nói, Hung Ưng Thần Hưu sẽ cùng nhau chiếm lấy Trung Nguyên. Thác Bạc Hổ ánh mắt sầm lại, ngẩng đầu nhìn thành Hà Châu, giọng nói đầy hận ý. Truyền lệnh đại quân chỉnh đốn nửa ngày, chỉ chờ canh ba, lập tức công thành. Ngoài ra, bộ lạc Giả Lan của Khúc Hùng, khi trời tối, lập tức đến khu rừng phía tây ngoài Hà Châu. Cẩn thận mai phục, lần này, chúng ta phải chiếm được Hà Châu trước khi viện quân của Trung Nguyên đến. Trong đại quân Bắc địch, vẫn còn nhiều người uể oải, trận đại dịch này, dù không phải là tai họa từ trên trời rơi xuống, nhưng cũng đã khiến họ thực sự nếm trải thủ đoạn của người Trung Nguyên. Trần Hiến có chút vui mừng nói, tiểu quân sư, 2-3 ngày nay, trước có đại dịch, lại có tai họa cỏ tử, chỉ sợ bên kia người Bắc địch sẽ không công thành nữa, có lẽ còn sẽ qua lo lui quân. Nhưng trước mặt hắn, Đông Phương Kính không có nhiều vẻ vui mừng. Hắn nói, sống yên ổn phải nghĩ đến lúc nguy nan mới có thể có nhiều cách đối phó. Ta cân nhắc tình huống xấu nhất, Trần tướng quân, ngươi cũng thấy, trong thành không ít binh sĩ, 1-2 ngày nay, cơ thể đã dần dần khá hơn. Trần Hiến đáp, tiểu quân sư, đó là vì chúng ta uống canh thuốc. Đông Phương Kính nói, nước thuốc cố nhiên là một phần, nhưng ta tự hỏi, người Bắc địch thân thể cường tráng, không cần nước thuốc, cũng sẽ có không ít người dần dần hồi phục. Đương nhiên, muốn hoàn toàn thoát khỏi dịch bệnh, còn cần thuốc chữa dịch của Du Châu Vương. Đông Phương Kính cúi đầu, ngón tay chỉ xuống đất, không biết đang vẽ gì. Dù đã dùng kế sách giảm thọ, trong lòng hắn vẫn luôn suy nghĩ, Hà Châu không được phép có sai sót, hắn phải cân nhắc mọi khả năng hành động của kẻ địch. Hắn nói, Trần tướng quân, bây giờ thành Hà Châu chỉ còn 3-4 ngàn quân coi giữ. Trần Hiến đáp, chính là, lại thêm hơn 1.000 dân phù, lúc tử thủ, sợ Hà Châu thất thủ, bị đồ thành, Trần Hiến đã cho dân chúng trong thành dần dần rời đi. Đang lúc Đông Phương Kính suy tư, có một lão trinh sát vội vã lên thành qua. Hắn nói, tiểu quân sư, Trần tướng quân, khoái mã đỏ, 3 vạn đại quân của Du Châu Vương, cách Hà Châu chưa đến 200 dặm đường. Nghe vậy, Trần Hiến vui mừng hô lớn, nhưng Đông Phương Kính vẫn im lặng. Hắn tin rằng, trong đại quân Bắc địch cũng có những người không thể xem thường, đại hãn thân chinh, chắc chắn không muốn không công mà lui, cho nên cũng sẽ tính toán thời gian viện quân đến, theo đại dịch dần dần khá hơn, sau đó sẽ phát động một đợt tấn công cuối cùng. Dù chỉ có sức lực cầm đao, Đông Phương Kính đều chắc chắn, vị đại hãn kia chắc chắn sẽ lại liều một phen. Thời gian 200 dặm của viện quân được xem là sinh tử đang xem. Đông Phương Kính nói, Trần tướng quân, nếu ta không đoán sai, đợt tấn công cuối cùng của quân địch sẽ đến ngay lập tức. Trần Hiến hỏi, bọn giặc chó đó còn dám đến sao? Đông Phương Kính đáp, dám. Đại hãn bắt địch thân chinh, không công mà lui, sẽ là một sự sỉ nhục. Nếu thật sự muốn từ bỏ, sau khi đại dịch xảy ra, sẽ lui quân ngay lập tức. Vậy ý của tiểu quân sư là, đương nhiên phải đánh. Lúc này cách trời tối không xa, nhìn thấy quân địch vẫn không có động tĩnh, như vậy nên sẽ là đánh đêm. Đông Phương Kính nhấp mắt, nếu theo đề nghị của ta, thủ thành ưu thế lớn nhất chính là ở trên cao nhìn xuống. Nếu theo đề nghị của ta, Trần tướng quân có thể cho người thêm nhiều đuốc, đến lúc đó nghe ta điều khiển, như vậy sẽ làm nhiễu loạn tầm nhìn của quân địch khi tấn công đêm. Giữ vững đêm đầu tiên, sĩ khí của quân Bắc địch dưới đại dịch lại không thể phá thành, chắc chắn sẽ sinh lòng lo sợ. Người ta đều biết, chỉ cần giữ vững 1-2 ngày này, viện quân đến, chúng ta sẽ có một trận đại thắng. Ngoài thành Hà Châu, trong bóng đêm tịch mịch, ngay cả những con chim ăn xác hung dữ nhất cũng dường như đã dự cảm được điều gì, không còn kêu réo trong đêm. Bên ngoài thành quan, trong phạm vi chưa đến 2 dặm, toàn là xác chết thối rữa và giáp trụ hư hỏng. Không ai dọn dẹp, cuộc chiến công thành vẫn chưa kết thúc. Trên đầu thành, 3-4 ngàn quân coi giữ cuối cùng, theo lệnh của Trần Hiến, đã sẵn sàng chiến đấu. Cuộc công thành cuối cùng này, nếu không giữ được, chỉ chờ Hà Châu bị phá, đại quân của người Bắc Địch sẽ tiến thẳng vào. Có lẽ là đã chờ đợi quá lâu, trên mặt Trần Hiến lộ ra vẻ lo lắng. Tiểu quân sư, quân địch thật sự muốn tấn công đêm sao? Cho đến bây giờ, sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Đông Phương Kính ngẩng đầu, đại dịch để lại di chứng. Dù đã đến bây giờ, thân thể yếu đuối của hắn vẫn thỉnh thoảng phát lạnh khó chịu. Chắc không sai, đây là cơ hội cuối cùng của Thác Bạc Hổ. Nếu không, khi viện quân đến, thành Hà Châu sẽ càng khó tấn công. Chỉ bằng một đội quân tàn, bất chấp sống chết, đã cản trở 20 vạn đại quân tinh nhuệ của Bắc Địch cho đến bây giờ. Bất kể ở triều đại nào, đây cũng là một việc đáng tự hào. Đây cũng là một việc đáng tự hào. Lúc này, trên đầu thành một vị đô úy tức giận nói: Tiểu quân sư, tướng quân, có tiếng vó ngựa. Ngoài thành, tiếng vó ngựa như sấm, dưới vòng trời tối tăm, dường như có địa chấn. Cả tòa Hà Châu lung lay sắp đổ. Trần Hiến ánh mắt trung lên, không chút do dự, lập tức hạ lệnh từ thủ, giữ thành. Quả nhiên, không lâu sau, những kỵ binh du mục của người Bắc Địch chỉ chờ đến gần thành quan, liền bắn từng loạt tên bay về phía đầu tường. Dưới bóng đêm, độ chính xác không cao lắm. Nhưng dù vậy, cảnh tượng mưa tên xen lẫn vẫn kinh tâm động phách. Một người hét lớn, tên không còn nhiều. Mỗi mũi tên đều phải giết chết một tên giặc chó cho ta. Đánh đến bây giờ, đồ quân du giữ thành của cả Hà Châu ước chừng sắp cạn kiệt. Hơn ngàn dân phu còn lại trong thành cùng nhau gào thét, vận chuyển những nồi nước sôi nóng hổi lên đầu tường. Trên con phố sau cửa thành, những ngôi nhà đá đã bị phá nát, không có đá lớn, liền dùng bao bố bọc đá vụn lại, nhét vào túi ném, rồi bắn lên trời. Ô ô, theo tiếng tù và công thành kéo dài, hai bên qua lại, đá ném và tên bay xây đặc bắn về phía đối phương. Hồ Vệ Diều Đông Phương kinh đến bên tường thành, hò hai tiếng. Đông Phương Kính ngẩng đầu nhìn xuống, trong sự bảo vệ của khi sắp, im lặng quan sát. Như hắn dự liệu, đại dịch dần dần qua đi, dù đã khôi phục chút sức lực, nhưng những kẻ địch này rõ ràng vẫn còn có chút yếu ớt, không còn vẻ hung ác như trước. Một người nói: Tiểu quân sư, quân địch giết đến rồi. Đông Phương Kính đáp: Ta biết rồi. Dựa vào 3-4 ngàn người này, phòng thủ chắc chắn không đủ. Điều này đã sớm nằm trong dự liệu của Đông Phương Kính. Quân coi giữ dựa vào tường thành, rút đao hét lớn, đổ nước sôi và lôi lăn xuống dưới thành quan, ngăn chặn quân địch. Như ép kiến, dưới bầu trời u ám, thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm của quân địch. Nhưng trong đó, cũng có rất nhiều kẻ địch đã dựng thang, dựa vào sự yểm trợ của đá ném và tên bay ngậm đao xông lên. Những người lính cầm trường thương giữ thành, nhấc những cây thương gỗ dài một trượng, liên tục đâm xuống dưới. Không lâu sau, từng tên địch xông lên, đều rơi xuống trong bóng tối. Trần Hiến nói: Trần tướng quân, đốt thêm nhiều đuốc ở khắp đầu tường. Trần Hiến đáp: Tiểu quân sư yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị. Đông Phương Kính gật đầu: Bây giờ chiến trận quân coi giữ không đủ, ngay cả doanh trại dự bị cũng không có, hắn chỉ có thể liều mạng phòng thủ. Mà việc đốt thêm đuốc trong thời gian ngắn sẽ khiến quân địch không thể phân biệt được binh thế của quân coi giữ. Theo lệnh của Trần Hiến, không lâu sau, trên khắp đầu tường ánh đuốc lập tức sáng rực. Trần Hiến nói: Những binh lính đã hy sinh, cũng xin hãy đỡ thân thể họ dậy, dựa vào tường thành. Trong tiếng gào thét của đá ném và tên bay, đội quân coi giữ cuối cùng này đã bộc phát một tinh thần không sợ chết. Nghe theo chỉ huy của Đông Phương Kính, tiến hành cuộc phòng thủ gian nan, Thác Bạc Hổ nói: Thần hưu, việc này có chút không đúng. Dù cách xa, nhưng Thác Bạc Hổ cũng thấy rõ, lúc này trên đầu tường Hà Châu, đâu có vẻ gì là phòng thủ sụp đổ. Thần hưu cũng nhíu mày: Đại hãn, người ta đều biết, Hà Châu chắc chắn quân coi giữ không đủ. Ta đoán, lại là cái sách của tên quệ đó. Viện quân của Du Châu Vương sắp đến. 1-2 ngày này không hạ được Hà Châu, chỉ sợ chiến sự sẽ càng thêm gian nan. Thác Bạc Hổ đáp: Ta tự nhiên biết. Hắn có chút khó chịu, từ đầu đến cuối, hắn đều đã cho đủ mặt mũi. Chỉ tiếc cho đến bây giờ, 20 vạn đại quân thân chinh lại không có bất kỳ chiến quả nào. Ngoại trừ lúc trước, ngoài Hà Châu, đã mai phục giết 2 vạn quân coi giữ. Nhưng mục đích thực sự của cuộc thân chinh là muốn đánh hạ Hà Châu, làm chủ Trung Nguyên. Thần Hưu nói: Đại hãn có phát hiện không, trong vòng một canh giờ này, trên đầu tường Hà Châu, không lý do gì lại có thêm rất nhiều ngọn đuốc. Ta cảm thấy đây hoặc là cái sách lừa dối của tên què. Ngươi lúc trước nói gì về tường Đông Tây, bây giờ còn được không? Thần Hưu do dự một chút, ánh đuốc che mắt, binh thế của quân coi giữ ở tường Đông và tường Tây đã không phân biệt được. Nếu theo đề nghị của ta, đại hãn chỉ có thể không tiếc tổn thất, tiếp tục tấn công mạnh. Thác Bạc Hổ cười lạnh: Đây coi là mưu lược gì, đến bây giờ, hắn đã có chút không kiên nhẫn. Lần này xuất quân Nam Chinh là do người Nhu Nhiên đề xuất, Thần Hưu Hùng Ưng cùng nhau chiếm lấy Trung Nguyên, còn tưởng rằng đã bố cục tốt, lại không ngờ đánh một cái biên quan Hà Châu liền bị kẹt cứng ở đây. Đại hãn Thảo Nguyên Thân Chinh nếu không có chút chiến quả nào, chỉ sợ trở về Vương Đình sẽ bị người ta chế nhạo. Hơn nữa con trai trưởng của hắn Thác Bạc Trúc đã chết trong tay vị Tây Thục Vương Từ Mục kia, còn nghĩ lần này làm chủ Trung Nguyên xong có thể báo thù. Hắn nói chết đi. Thác Bạc Hổ suy nghĩ một hồi, sắc mặt trở nên dữ tợn. Trong tình cảnh hiện tại, như lời Thần Hưu, chỉ có thể chiếm lấy Hạ Châu trước khi viện quân của Trung Nguyên đến, bất kể tổn thất. Hắn truyền lệnh đem khí giới công thành ở hậu trận toàn bộ đẩy lên tiền tuyến. Tối nay phá thành, người nào lên được đầu tường trước, phong nô hầu, thưởng 100 mỹ nữ, 1000 con dê bò. Trọng thưởng truyền xuống, vô số kẻ địch như những con chó điên, như thể đã hồi phục được nhiều sức lực hơn, gào thét lao về phía thành quan. Ô ô, ô ô, tiếng tù và bàn sừng trâu chói tai, tiếng chém giết và tiếng vó ngựa dưới bóng đêm dày đặc như gần ngay bên tai, không một người lùi. Đối mặt với sự điên cuồng của người Bắc địch, quân coi giữ Hà Châu gầm thét không ngớt, lấy sinh mệnh và nhiệt huyết tiến hành cuộc ngăn cản cuối cùng. Dưới hào thành, xác của binh sĩ Bắc địch chết nằm la liệt, một lớp chồng lên một lớp, cành cây gãy và giá trụ hư hỏng. Từ trên đầu tường nhìn xuống càng thêm kinh hoàng. Chỉ bằng một ý chí bất khuất, dưới sự chỉ huy của Đông Phương Kính và Trần Hiến, dù lung lay sắp đổ, dù không còn đường lui, nhưng Hà Châu vẫn chưa mất, như một chiếc thuyền nhỏ trong bão tố kiên cường chống đỡ. Trần Hiến nói, nếu cùng các huynh đệ chết chung, vậy thì trên đường xuống Hoàng Tuyền kết bạn, kiếp này không còn gì lưu luyến, kiếp sau lại nhập ngũ, lại giữ Hà Châu. Họ hét lớn, sống. Trong quân coi giữ, phần lớn là những khuôn mặt trẻ tuổi. Giờ phút này, dồn dập theo tiếng hô của Trần Hiến, một tay cầm đao, một tay phun tay cuồng hô. Khuôn mặt của Đông Phương Kính vẫn giữ vẻ ổn trọng. Trước khi đến Hà Châu, hắn có chút sợ chết. Đó là lời nói thật. Đại nghiệp của chủ công chưa thành, thời loạn chưa dứt, hắn làm sao nỡ chết. Nhưng bây giờ, hắn lại không thấy một chút sợ hãi nào. Nếu không phải là người tàn tật, hắn thật muốn cầm một cây đao, cùng các binh sĩ chiến đấu đến chết. Một tảng đá lớn từ trên đầu gào thét bay qua. Đông Phương Kính không hề liếc mắt, bình tĩnh ngồi dưới tường thành. Đến bây giờ, hắn đã làm hết sức mình để giữ vững thành ải biên quan Hà Châu này. Một hộ vệ vội vã chạy đến, giọng nói mệt mỏi. Tiểu quân sư, trời sắp sáng rồi. Đại quân công thành của người Bắc địch, tổn thất quá lớn. Nhưng dù vậy, họ vẫn đang phát động tấn công mạnh. Đông Phương Kính đáp, đây là tự nhiên. Hắn cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn những tia nắng ban mai trên bầu trời. Khi còn là một thiếu niên, hắn rất thích xem sách, cầm một cuốn sách, ngồi trên tảng đá trong sân nhà, đọc đến trưa, lại đọc đến hoàng hôn. Sau đó vào phòng, trước phòng, đốt một ngọn đèn dầu, lại đọc đến khi trời rạng sáng. Sách cho hắn đạo lý, cho hắn thao lược, nhưng lại không thể cho hắn ánh sáng của thế đạo này. Nên tìm ở đâu, cho đến khi hắn gặp tiểu hầu gia, gặp chủ công của mình, người tàn tật Đông Phương Kính mới có cả đời phấn đấu và theo đuổi. Hắn nói, Lý Tam, phiền ngươi nhặt cho ta một cây đao. Hộ vệ giật mình, tiểu quân sư dùng để làm gì? Trên đầu thành, xác của những người lính hy sinh còn chưa kịp dọn đi. Không chỉ là quân coi giữ, mà cả dân phu cũng đã chết rất nhiều. Mùi máu tanh và khói lửa nồng nặc sộc vào mũi. Đông Phương Kính cười nói, cầm đao, nếu quân địch lên được thành, nói không chừng ta có thể đâm chết một tên. Hộ vệ giọng nói bi thương, tiểu quân sư, nếu thành bị phá, chúng ta dù có thịt nát xương tan, cũng sẽ đưa tiểu quân sư ra khỏi thành. Lúc đó chúa công đã nói, không cần biết dùng biện pháp gì, nhất định phải bảo vệ tiểu quân sư. Đông Phương Kính giọng nói bình tĩnh, không trách các người. Về mặt thời gian, hắn đã tính toán kỹ lưỡng nhất, nhưng không ngờ thế lực của người Bắc địch lại quá lớn. Dù có đại dịch, họ vẫn phát động tấn công mạnh mẽ không tiếc mọi giá. Những người trung nguyên trung dũng trước mặt hắn đã được xem là anh hào. Hắn nói, Tam, nhặt đao. Trường đao dính máu, làm cho bộ áo nho vốn đã bẩn thỉu càng thêm nhuốm màu máu. Đông Phương Kính ôm đao ngồi, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hắn nói, người tàn tật Đông Phương Kính, tử thủ Hà Châu, ngàn vạn dặm chó, hãy đến đây. Những người Bắc địch tiên phong lần lượt ngã xuống, nhưng ở phía sau lại có từng phương trận thừa lúc phòng thủ không đủ, điên cuồng dựng thang, ngẫm đao bò lên tường thành giết. Một đội dân phu vận chuyển nước sôi vừa đến đầu tường, còn chưa kịp hành động đã bị tên bắn lăn từ trên thang xuống, nước sôi đổ ra làm bỏng xác chết đến đỏ rực. bốc lên hơi nóng nhức mũi. Người bắt địch đầu tiên cuối cùng cũng đã đặt chân lên đầu tường, vui mừng vung trường đao, chém mấy người lính giữ thành mệt mỏi ngã xuống dưới tường thành. Trần Hiến thấy rõ, vội vàng hô lớn ở phía bên kia đầu tường: "Lộ Hổng phía đông, Uy Tự Doanh, cho ta lấp vào." Chỉ tiếc, giọng vừa dứt, hắn còn chưa kịp xông lên đã bị một mũi tên ngầm bắn thủng lồng ngực, ho ra máu ngã ngửa trên mặt đất. Dưới mệnh lệnh, hơn trăm quân coi giữ cuối cùng của Uy Tự Doanh gầm thét xông về phía quân địch đã lên được đầu tường. Một người nói: "Không tốt, giặc chó lên thành càng ngày càng nhiều, lỗ hổng càng lúc càng lớn." Những người bắt địch điên cuồng như sói lạc vào bầy dê, ngậm đao leo lên tường thành. Xe thang mây ở không xa cũng bắt đầu muốn dương thang lên. Hơn trăm người của Uy Tự Doanh chỉ xông đến chỗ lỗ hổng đã chết chỉ còn một nửa. Những người còn lại đều toàn thân rách máu, vết thương chồng chất, tiếng thở dồn dập trong khói lửa không ngớt. Đô đầu của Uy Tự Doanh vứt bỏ trường đao, trực tiếp đang hai tay lao vào ba bốn tên địch, dùng hết sức lực cuối cùng xông về phía trước, cùng nhau ngã xuống dưới hào thành, nói: "Cha người giặc chó, cùng ta chết." Những người còn lại dồn dập bắt chước. Một đô hầu nhỏ của quân địch thấy cảnh tượng này kinh ngạc sững sờ. Bên cạnh, những người lính cầm trường thương gầm thét đâm thương tới, đâm vị đô hầu nhỏ của bắt địch này ngửa đầu kêu thảm, ngã xuống dưới thành, hò hét lớn: "Nhanh lấp lỗ hổng!" Lúc này, ngay cả những dân phu dưới tường thành cũng nhặt vũ khí xông lên lấp vào chỗ lỗ hổng. Lần lấp này đã có rất nhiều gương mặt kiếp này không còn gặp lại. Một người nói: "Tiểu quân sư, Trần, tướng quân Trần Hiến đã chiến tử, đô đầu của Uy Tự Doanh, Lý Giang đã chiến tử, đô đầu của Hổ Tự Doanh, Mã Xuân đã chiến tử." Đông Phương Kính đau đớn nhắm mắt, hắn tính được bây giờ quân coi giữ còn lại trên đầu tường đã không đủ ngàn người. Lúc đến trưa, chiến sự như muốn đi vào ngõ cụt. Thác Bạc Hổ trừng mắt, sắc mặt cuồng hỉ: "Đại hãn mau nhìn, Hà Châu sắp không giữ được rồi." Hắn nhìn ra được, Hà Châu này quả nhiên là sắp không giữ được. Lỗ hổng càng ngày càng nhiều, mà dưới thành, đại quân bắt địch của hắn dù tổn thất thảm trọng, nhưng các phương trận tấn công vẫn đang tiếp tục công mạnh. Thác Bạc Hổ nghiến răng, giọng nói đầy hận ý: "Tốt, phá Hà Châu, tên què đó cho dù đã chiến tử ta cũng phải rò xác hắn." Chấn nhiếp Trung Nguyên, hai vạn tàn quân, cộng thêm một tiểu quân sư què của Tây Thục, đã cản trở hắn lâu như vậy. Ở bên cạnh, Thần Hưu cũng cười nhẹ nhõm, muốn chúc mừng đại hãn. Hắn có chút may mắn, chiến lược vẫn luôn đúng. Dù quá trình gian nan, nhưng bất kể thế nào, Hà Châu này sắp bị đánh hạ. Thần Hưu chắc chắn nói: "Trước khi hoàng hôn, phá thành chắc chắn không có vấn đề." Thác Bạc Hổ nói: "Vậy thì nhờ ngươi cắt ngôn." Giờ phút này hắn cũng cười ha hả giải hận. Hộ vệ bên cạnh Đông Phương Kính khóc không thành tiếng. Đô đầu của Mãnh Tự Doanh, Tào Long đã chiến tử, chính tướng của Bộ Cung Doanh, Ngô Phong đã chiến tử. "Tiểu quân sư, hay là chúng ta đưa ngươi ra khỏi thành?" Đông Phương Kính lắc đầu: "Ta lúc này mà rời đi, chính là loài chuột nhắt. Như ta lúc trước đã nói, nếu quân địch đánh đến, ta cầm một cây đao, nói không chừng có thể đâm chết một tên." Tại hạ Đông Phương Kính cũng là một binh sĩ có lòng tự trọng của đại kỷ. Hộ vệ nói: "Tiểu quân sư lưu được núi xanh." Đông Phương Kính cười ha hả: "Theo dấu chân của tổ tiên mới là khắp nơi núi xanh. Lúc này nếu có rượu, hắn nói không chừng muốn uống cạn một chén lớn." Hắn nói: "Nhập hoàng hôn, kém một chút, chỉ kém một chút." Trên đầu thành, quân địch leo lên thành đã càng ngày càng nhiều. Ngay cả cửa thành cũng bắt đầu bị xây công thành đập. Một tướng quân của bộ lạc Giả Lang thấy quân coi giữ ngày càng ít, leo lên tường thành, vội không kìm được hét lớn: "Bộ lạc Giả Lang lập công đầu tiên, 10 người hộ vệ dẫn theo đao, nghiến răng, chăm chú bảo vệ bên cạnh Đông Phương Kính." Quân coi giữ trên đầu thành vẫn không chịu thua, dùng hết sức lực cuối cùng, chém giết những quân địch leo lên tường. Vì đại tướng của bộ lạc Giả Lang kia còn cầm đao gào thét đang nói chuyện, đã chém lăn một người lính coi giữ xong đến gần. Hắn hét lớn: "Phá Hà Châu, nhất định phải lột da các ngươi." Đúng lúc này, trong khói lửa và tiếng ồn ào, một giọng nói cực kỳ dễ nghe bỗng nhiên đột ngột vang lên. Phía nam Hà Châu, mấy người lính già yếu cưỡi ngựa gầy cùng nhau chạy đến, trong miệng một lời nhưng lại mang theo niềm vui sướng mơ hồ. Họ nói: "Bẩm báo tiểu quân sư, bẩm báo Trần tướng quân, đại tướng quân Nhạc Thanh của quân Du Châu mang 3 vạn viện quân đã đến Hà Châu." Chỉ nghe được câu này, Đông Phương Kính ngửa đầu cười lớn, cười đến mức có nước mắt. Nam môn Hà Châu, một đội quân mênh mông không màng chỉnh đốn đang cấp tốc chạy như điên về phía cửa thành bắc. Một vị đại tướng Bưu Hãn cưỡi ngựa đeo đao, giọng nói mang theo sự tức giận ngút trời: "Du Châu Nhạc Thành, phụng mệnh của chúa công đến cứu viện Hà Châu, Nguyễn cùng các vị trung dũng của Hà Châu cùng nhau giết giặc chó. Đằng sau đại tướng, vô số lính hắc giáp của Du Châu đều tức giận gầm thét, họ hét lớn: quân Du Châu, Nguyễn cùng các vị trung dũng của Hà Châu cùng nhau giết giặc chó, cùng nhau giết giặc chó. Họ hét lớn: cùng giết giặc chó, tiếng hô điếc tai nhức óc, trong sắc trời chạng vạng cùng nhau vang vọng bầu trời. Nhạc Thanh cưỡi ngựa, không màng sự ngăn cản của hộ vệ, như một mũi tiên phong, gầm thét xông lên phía trước. Trường đao hướng về phía trước, trong sắc trời dần tối, lại ẩn ẩn lóe sáng. Thời gian không nhiều, chỉ nghe qua lời của mấy lão lính gầy gò ở Nam Môn, hắn đã biết, chiến sự ở Hải Châu lúc này đang vô cùng nguy cấp. Lúc còn trẻ, tính tình hắn không tốt. 20 mấy tuổi đã dám ở giữa trận chém người. Nếu không phải đầu quân, lấy chiến công chuộc tội, chỉ sợ người trong tộc cũng không giữ được hắn. Nhưng càng gia nhập quân ngũ trong thời loạn lạc, hắn càng hiểu non sông trăm vạn dặm này với hắn có ý nghĩa như thế nào. Giống như hắn đã nhận được thư của chủ công, trong thư có một câu như vậy: sĩ không vệ quốc cùng heo chó có gì khác. Nhạc Thanh mặt đỏ lên, nhấc đao hô lớn: quân Du Châu, lên thành nên chiến, muốn xông đến thành Bắc Quan, ô ô ô, tiến tù và công thành của người Bắc địch. Không hề dừng lại, không chỉ có những người Bắc địch tiên phong, mà cả trước thành quan, hai cánh cửa lớn của Hà Châu, dưới sự phòng thủ không đủ. Khi dây sắt của cầu treo vừa đứt, người Bắc địch đã vượt qua cái hố bẫy nhỏ, đẩy những khí giới công thành to lớn, ầm ầm ầm, đụng vào cửa thành. Mấy chục quân coi giữ, lấy gỗ dài chống đỡ, bị đâm ngã hết người này đến người khác. Có người ho ra máu trên đất bùn, lại gắng gượng mò dậy, tiếp tục nhặt gỗ dài, gầm thét chống đỡ cửa thành. Họ hét lớn: không chịu được, trút xe đào, đẩy trút xe đào. Hai cánh cửa Hà Châu, từ khe hở đầu tiên bắt đầu, cho đến khi bị đâm mở ngày càng rộng. Nếu không phải được đổ bê tông sắt, chỉ sợ hai cánh cửa này đã bị đụng thành bột mịn. Xe công thành dừng lại, những người Bắc địch như lang như hổ, gào thét từ khe cửa thành, như thủy triều sắp xông vào. Một người hét lớn: xe công thành không qua được, nhanh, mau niết xe đao vào khe cửa. 10 người Bắc địch xông đến nhanh nhất, thấy trúc xe đao cản lại, còn định dừng bước, lại bị quân bạn phía sau đẩy, cấp tốc đụng vào trúc xe đao, đụng qua đụng lại mấy lần, máu tươi nhuộm đỏ trúc đao, vô số đoạn chi và xác thịt treo trên trúc xe đao. Mấy đô úy cuối cùng của quân coi giữ dồn hết sức lực trên dưới thành, cổ vũ những quân coi giữ đã mệt mỏi không chịu nổi, đem lỗ hổng đều trắng. Giặc chó bắt địch như vào Hà Châu, chúng ta tuyệt không có đường sống. Đẩy giặc chó ra, lập tức đóng cửa. Chỉ trong một thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu binh sĩ đã hy sinh trên dưới thành. Đông Phương Kính được dìu đứng dậy, mắt hướng về phía nam của thành quan, cho đến khi cuối cùng nhìn thấy một đại tướng Trung Nguyên cưỡi ngựa chạy đến, mới không kìm được nắm chặt tay. Hắn nói: người tàn tật Đông Phương Kính, cung nên quân Du Châu, hơn 3 vạn quân Du Châu, không phụ lòng mong đợi của Giang Sơn, cuối cùng đã đến Hà Châu. Nhạc Thanh vứt bỏ ngựa, leo lên thành, đi qua đâu, nhìn thấy cảnh thảm thương của quân coi giữ, trong lòng dâng lên một nỗi bi tráng. Giết, ai biết được những người này đã làm như thế nào. Nhạc Thanh mắt đỏ hoe, xách đao cắt qua bàn tay. Quân Du Châu tiếp quản, để những hảo hán trung dũng của Hà Châu nghỉ ngơi cho tốt. Ta, Nhạc Thanh, lập thệ, nếu không chết, sẽ thay các vị trung dũng giữ vững Hà Châu, lên thành, đại quân Du Châu đến cứu viện gấp rút. Bất kể là tân binh hay lão lính, đều bị khí tiết của quân coi giữ Hà Châu lây nhiễm, cấp tốc theo lệnh của Nhạc Thanh, với tốc độ nhanh nhất dồn dập lên thành chiến đấu. Những bộ binh Bắc địch còn đang gào thét trước đây, khi quân Du Châu gia nhập, không ngừng bị đẩy lùi, lỗ hổng trên thành quan cũng dần được lấp lại. Từng bộ binh địch leo lên thành, xác bị đánh rơi xuống dưới hào thành. Ngay cả hai cánh cửa thành to lớn cũng được quân Du Châu tiếp quản. Sau vài vòng chém giết, khó khăn lắm mới đóng lại được hai cánh cửa lung lay sắp đổ. Oanh! Vô số đoạn chi và máu tươi theo cửa thành đóng lại bắn ra bốn phía. Một phó tướng Du Châu nhìn cảnh thảm thương trước mặt, run tay định đỡ một người lính coi giữ đã lui về bên cạnh dậy, nhưng không ngờ vừa đưa tay ra, người lính đó đã tắt thở, không còn động đậy. Phó tướng giọng nói buồn bã: bẩm báo Nhạc tướng quân, cửa thành đã đóng lại. Tại hạ nguyện lập quân lệnh trạng, nếu không giữ được cửa thành sẽ tự vấn tạ tội. Không chỉ phó tướng này, ngay cả Nhạc Thanh, người đã quen với sinh tử, khi đi lên đầu tường cũng vô cùng chấn động. Hắn thò đầu ra liếc nhìn xuống hào thành, thân thể càng thêm run rẩy. Từng lớp xác chết chồng lên nhau, không biết bao nhiêu tầng, có người Bắc địch, cũng có rất nhiều quân coi giữ. Một mùi hôi thối nồng nồng nặc sộc vào mũi. Hắn hỏi, tiểu quân sư của Tây Thục có ở trên đầu tường không? Một người đáp, tiểu quân sư nhà ta ở bên kia, vẫn đang chờ tướng quân. Nhạc Thanh gật đầu, nhìn chí sự trên thành quan, vội vàng bước đi, hướng về phía bên trong tường thành. Chỉ chờ thấy Đông Phương Kính, nhìn qua vị quân sư tàn tật trong truyền thuyết. Thầm kinh ngạc, Nhạc Thanh không chút do dự, quỳ gối xuống. Hắn nói, tại hạ Nhạc Thanh, đến cứu viện muộn, xin tiểu quân sư đừng trách. Đông Phương Kính cười nói, tướng quân đã đến sớm hơn dự liệu của ta, có tội gì đâu. Nhạc tướng quân không cần đa lễ, chí sự ở Hà Châu sắp đến, người bắt địch chưa lui, về sau phòng thủ, phiền Nhạc tướng quân. Nhạc Thanh đáp, lúc rời nội thành, chủ công nhà ta đã nói trong thư, lần này cứu viện, chí sự giữ thành, ta, Nhạc Thanh, sẽ nghe theo sự sắp xếp của tiểu quân sư. Đông Phương Kính nhẹ nhàng thở ra, rất tốt. Lần này, Nhạc Thanh không phải là một tiểu tướng thế gia yếu đuối, điều này khiến hắn thấy thoải mái nhất. Hắn nói, Nhạc tướng quân, tiếp theo quân Du Châu vẫn lấy Tử Thủ làm chính. Đông Phương Kính tin rằng, phía sau Hải Châu, Du Châu Vương chắc chắn sẽ còn có viện quân từng đợt kéo đến. Còn đồ quân Nhu và Lương Thảo cũng sẽ dần được vận chuyển đến tiền tuyến. Chỉ cần ổn định được chí sự trước mắt, Hải Châu có khả năng lớn sẽ giữ vững. Hắn nói, mặt khác, trong thành Hải Châu còn có đại dịch. Quân coi giữ Hà Châu trước đây, trước tiên lui ra ngoài thành nghỉ ngơi, chờ thuốc chữa dịch và vật tư của Du Châu Vương. Trong thành Hà Châu, có thể cử ra ngàn người, dọn dẹp khí dịch trong thành. Hơn 3 vạn đại quân, binh lực lập tức dồi dào. Hơn nữa, đội quân Du Châu này, sĩ khí sung mãn, khí giáp vật tư tinh lương. Nhạc Thanh gật đầu, tiểu quân sư yên tâm, ở phía sau chúng ta, nhiều nhất 5 ngày nữa, dân phu vận chuyển vật tư và đồ quân Du sẽ đến Hà Châu. Tiểu quân sư, hay là người đi nghỉ trước đi, ta thấy người sắc mặt thật không tốt. Đông Phương Kính lắc đầu, không vội. Đợt tấn công này của người Bắc địch rất hung hãn, giữ vững được đợt này, sau đó hãy nói. Nhạc tướng quân, chí sự khẩn cấp, xin hãy đi giữ quan trước. Nhạc Thanh ôn quyền, lĩnh mệnh. Đối với tiểu quân sư trước mặt, hắn có một sự kính trọng khác. Hắn hiểu rằng nếu không có vị tiểu quân sư này đến Hà Châu, thì cả thành ải biên quan này sớm đã không thể cứu vãn. Đi được mấy bước, hắn cuối cùng cũng không nhịn được quay đầu lại. Hắn nói, ta, Nhạc Thanh, là một kẻ thô lỗ, không phải là nhân vật gì. Nhưng ta muốn thay mặt hàng vạn người dân sau này của Hà Châu, đa tạ tiểu quân sư, đa tạ những người trung dũng đã tử thủ không lùi của Hà Châu. Ngồi bên trong tường, chỉ nghe Đông Phương Kính bình tĩnh mỉm cười. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.